Chương 5010, Lịch Vân Hề 620. Lúc này, Hắc Mục ánh mắt nhìn phía trước quay ngựa gỗ nói, ngươi đi ngồi cái kia. A Vân Lam ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn xem không thiếu nữ hải tử đều ngồi ở cái kia quay ngựa gỗ phía trên, bên cạnh là không ít nam hải tử đang quay video. Vân Lam quay đầu nhìn Hắc Mục, bây giờ Hắc Mục đã có thể thu phóng tự nhiên khống chế thân thể của mình ánh sáng. Nhìn xem Vân Lam kinh ngạc thần sắc nói, ta cũng muốn giúp ngươi dùng cái máy chụp hình kia chụp ảnh. Thế nhưng là đó là tình lữ ở giữa làm sự tình. Vân Lam trực tiếp cự tuyệt, nhìn xem Hắc Mục thất vọng bộ dáng liền giải thích nói, Hắc Mục, ta đáp ứng bồi ngươi ở địa cầu du lịch một vòng, chỉ là bởi vì ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Trước ngươi nói chuyện với ta, ta liền chỉ coi làm là đùa giỡn. Hắc Mục nhìn xem Vân Lam bộ dáng, trầm mặc chốc lát sau đó nói, ta biết ngươi biết vì sao ta nhường ngươi bồi ta một ngày sao đột nhiên. Hắc Mục ngẩng đầu nhìn phía trước nói. Vân Lam nghi hoặc, vì sao hiện tại nàng đã không cần thiết dùng đến độc tâm thuật loại vật này. Cái này là dùng để tự bảo vệ, không phải chuyên môn dùng để thăm dò người khác bí mật. Ngươi là của ta người bạn thứ nhất, cũng là ta cái thứ nhất từ trong đầu ưa thích người. Hắc Mục đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn Vân Lam bộ dáng, thần sắc phá lệ nghiêm túc. Ta có lẽ không hiểu giữa nam nữ ưa thích cùng bằng hữu trước đó ưa thích, chỉ bất quá khi đó đơn thuần muốn đi theo cùng một chỗ, tham luyến loại kia chưa bao giờ có khoái hoạt cảm giác. Có lẽ, loại cảm giác này bởi vì ngươi đã thành hôn, cho nên trở nên vượt qua, trở nên ta khác người. Thế nhưng là Hắc Mục cô đơn phong xuống tầm mắt, đối với ta mà nói, chỉ là đơn thuần biểu đạt bản thân đối với một người yêu thích chi tình, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu. Vân Lam còn là lần đầu tiên nghe được Hắc Mục nói nhiều như vậy lời nói. QNZ là lần đầu tiên nghe được hắn nói những chuyện này. Không sai, mình là hắn cởi ra băng vải gặp qua người đầu tiên, hắn ngượng ngùng mẫn cảm, tuy nhiên lại QNZ 10 điểm đơn thuần. Có lẽ là bọn họ suy nghĩ nhiều cùng suy đoán, đem hắn hiểu lầm. Cũng không phải là nhất định phải tình yêu nam nữ mới có thể gọi là ưa thích. Là một cái cùng cái thế giới này lệch quỹ đạo người. Có lẽ quá cô độc, khi đó chỉ xem nàng như làm thành duy nhất ấm áp. Có lẽ, bản thân đã từng phản ứng quá khích, cu nở dê đâm bị thương hắn đâu thật xin lỗi, Hắc Mục. Vân Lam nhìn xem Hắc Mục bộ dáng, sau đó lại đột nhiên cười nói, như vậy đi hôm nay ngươi muốn chơi cái gì, ta đều bồi ngươi có được hay không. Vân Lam hoàn toàn coi Hắc Mục là thành một cái bệnh tự kỷ hải tử, vừa nghĩ như thế liền cả người thả. Không sai, Hắc Mục ưa thích là rất đơn thuần ý nghĩa. Thế nhưng là nếu muốn lấy cảm giác khác đi tìm hiểu đi bài xích, liền sẽ biến vị. Hắc Mục lớn lên quá mức xinh đẹp, hắn mặc dù không phát ánh sáng, thế nhưng là cu nở dê trắng như cái bóng đèn. Thân hình thon dài, phảng phất mạn gạ bên trong bệnh tiểu thiếu niên, một đầu đen kịt tóc rối, ánh mắt thanh tịnh, lúc này sân chơi không thiếu nữ hải tử đều vụng trộm chụp ảnh. Kỳ thật, rất nhiều người đều thích ngươi đây. Vân Lam nhịn không được chế nhạo Hắc Mục nói. Hắc Mục lại hết sức tỉnh táo. Các nàng ưa thích, bất quá là ta cái túi da này thôi. Cái này vẫn có thể phân rõ ràng. Những nữ nhân kia trong mắt cực nóng, hoàn toàn là khi nhìn đến hắn mặt về sau. Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu, thế nhưng là, người vốn là muốn hướng tốt đẹp sự vật, người lớn lên đẹp mắt như vậy, cũng không thể ngăn đón người khác không thích ra ai biết. Bên cạnh Hắc Mục lại cười, hắn nhìn xem Vân Lam, mắt đen sáng chói chói mắt, ngươi cảm thấy, ta thực sự lớn lên nhìn rất đẹp sao. Chương 5011, Lịch Vân Hề 621. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi còn đối với mình dung mạo không tự tin hay sao? Vân Lam buồn cười nhìn xem Hắc Mục. Hắc Mục vờ ơ y mà khó được thẹn thùng. Dù sao hắn rất ít lộ đời, trước kia là bao gồm bản thân, về sau lại là biến thành quang minh thần. Liền xem như Vân Hề hôn lễ, hắn cũng là lấy ánh sáng hình thức hiện thân. Liền xem như thấy được hắc hỏa, cũng không có lộ ra thần đến. Lúc này bị chung quanh nhiều người như vậy vây quanh, nói thật, có chút hoảng hốt. Thế nhưng là Vân Lam thanh âm lại có thể để cho hắn chấn định tán thành bản thân. Xem ra mụ mụ cùng Hắc Mục thúc thúc trò chuyện rất vui vẻ vô cùng. Lịch Vân Hề nhịn không được nói. Bên cạnh Lịch Tiễn tức biểu lộ xong đen kịt rồi. Vui vẻ, bao nhiêu vui vẻ. Hắn ngước mắt nhìn lại, quả nhiên nhà mình tức phụ bên mặt lại cười. Mặc dù biết cái này cười rất bình thường không có ý tứ gì khác. Nhưng khi nhìn bên cạnh Hắc Mục cái kia ngô cờ đà y ca tư vợ ơ y ma cũng cười, tâm lý sợi chua sót. Làm sao toàn thế giới đều ở cùng hắn đoạt tức phụ hắn đánh quái thăng cấp một đường đi tới, lại có một đôi nhi nữ, làm sao còn phải cùng những cái này nát hoa đào đấu trí đấu dũng. Hoa Hắc Mộc thúc thúc lại cười, ta còn là lần đầu tiên thấy thế nào Hắc Mộc thúc thúc thật xoái. Lịch Vân Hề vui vẻ thanh âm truyền đến. Lịch Thiên Tước, một thân lưu hoán tiểu khí phao hết sức rõ ràng. Ai biết cuối cùng lại còn nhìn thấy nhà mình tức phụ đi lên ngồi quay ngựa gỗ, mà Hắc Mộc lại còn cầm máy ảnh tại đó cho nhà mình tức phụ chụp ảnh. Cái này rõ ràng chính là tình lữ mới có thể làm sự tình a bất quá, nhà mình tức phụ ngồi ở trên ngựa gỗ hồn nhiên giống đứa bé thật xinh đẹp. Lịch Hiển Tức cũng nhịn không được móc ra điện thoại chuẩn bị tiếp cận đi qua chụp trộm, chúng ta tới gần một chút. Kỳ thật Vân Lam nghĩ thông suốt về sau, liền không có nhiều như vậy băn khoăn. Liền bồi Hắc Mộc hảo hảo chơi một ngày, hắn không có quá mức yêu cầu lời nói đều tận lực thỏa mãn á dù sao hắn ý nghĩ đơn thuần như vậy, nàng đem hắn làm thành đệ đệ đến xem liền tốt. Bọn họ hôm nay đi ra sự tình Lịch Điện Tức giá hỏa kia cũng không phải không biết, mặc dù lúc ra cửa thời gian giá hỏa kia mặt thối cùng cất chó tựa như. Vân Lam nhịn không được ngồi ở trên ngựa gỗ cười mở. Vừa vặn Hắc Mộc vỗ xuống một màn này, mà Vân Lam đồng thời lơ đãng con mắt phiết hướng một chỗ. Vừa rồi nơi đó giống như QNZ có một cái đèn flash sáng tỏ nhắm ngay bản thân. Chỉ bất quá nghĩ quay đầu nhìn sang, ngựa gỗ đã chuyển đến phía trước đường rẽ đi. Mới vừa rồi còn có người ở tự chụp mình có lẽ là ảo giác. Chờ Vân Lam nhanh phải trở về vừa rồi vị trí nhìn lại lúc, là một cái nam tính cầm điện thoại di động cho phía sau mình cách đó không xa nữ hải tử chụp ảnh. Mà Nam Hải sau lưng cũng chỉ là một cái trong tay cầm một đống lớn bóng hơi tại mua ăn mặc con rối hình người đại hình búp bê. Lịch Vân Hề kéo nhà mình phụ thân nút ở con rối hình người còn có khí cầu đằng sau, nhìn xem Lịch Điện Tức nói, lão ba, đèn flash không tắt ngươi là muốn bị mụ mụ phát hiện sao? Bị phát hiện nhất định phải chết, bởi vì mụ mụ nhất định sẽ rất tức giận. Ai biết nhìn thấy điện thoại di động của mình bên trong đập tới nhà mình tức phụ ảnh chụp Lịch Điện Tức lại là tâm tình thật tốt. Sau đó ánh mắt rơi vào đỉnh đầu đống lớn bóng hơi còn có con rối hình người bên trên, không biết tại suy tư điều gì nửa giờ sau. Lão ba, ngươi điên rồi đi hoa 1.000 khối tiền để người ta đem người ta cho ngươi mượn. Lịch Vân Hề trong tay cầm ống, nhìn xem bên cạnh cầm trong tay một đống lớn bóng hơi búp bê con rối hình người, vẫn là một cái đáng yêu gấu trúc. Mặc dù khí trời nóng bức, thế nhưng là Lịch Điện Tức có linh lực á để cho hắn ăn mặc cái này bay đều không có vấn đề. Duy nhất khó chịu là mình thân cao quá cao, người này thiết kế quá thấp, cho nên cờ nở hắn co lại thân thể một chút. Lịch Hiển Tức xuyên thấu qua con rối hình người mắt nhìn đã rời đi ngựa gỗ Vân Lam còn có Hắc Mộc hai người, liền đối với Lịch Vân Hề nói, các ngươi cách ta xa một chút, miễn cho ta bị mẫu thân người phát hiện. Chương 5012, Lịch Vân Hề 622, liền vụng về xài bước đổi tới. Lịch Vân Hề vẫn là lần đầu nhìn thấy nhà mình vĩ đại xuất khí phụ thân cái bộ dáng này. Lại cảm thấy buồn cười, sau đó lôi kéo bên cạnh Nam Yến Tuyết nói, đi, chúng ta vừa chơi bên cạnh nhìn xem bọn họ. Lịch Vân Hề là trên đường đi ăn một chút dạo chơi hai cái chậm trễ. Bên cạnh Nam Yến Tuyết bô y tiếp Lịch Vân Hề bên cạnh vừa nhìn nàng bộ dáng, nụ cười không có rơi xuống qua, bây giờ dạng này cuộc sống hạnh phúc trước kia bản thân nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhanh cha ta chạy xa, chúng ta đi mau. Lịch Vân Hề nhìn xem ăn mặc con rối hình người Lịch Điện Tức lập tức cũng chỉ gặp cái tiểu nhân, liền lập tức lôi kéo Nam Yến Tuyết đuổi theo. Nam Yến Tuyết nhìn xem nắm tay mình, có chút nắm chặt, trong lòng thỏa mãn cười. Lại nói phía trước, Vân Lam cùng Hắc Mộc hai người chơi hai con đường về sau, đột nhiên quay đầu. Vân Lam nghi hoặc hướng về phía Hắc Mộc nói, ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta đi đến chỗ nào đều có thể nhìn thấy cái này búp bê. A Hắc Mộc cũng là quay đầu nhìn trong tay nắm lấy vô số bóng hơi, giống như cùng cọc gỗ đứng ở nơi đó gấu trúc, lắc đầu, không chú ý có thể là ta nghĩ nhiều rồi. A Vân Lam quay đầu lại, liền tiếp tục đi về phía trước, quay đầu, cái kia gấu trúc quả nhiên lại là cùng bọn họ đi cùng một cái đường. Bất quá rất nhanh, một đám nữ sinh đem cái kia gấu trúc bao lại, nói muốn mua bóng hơi. Vân Lam liền rời ánh mắt, khả năng thực chỉ là trùng hợp thôi dù sao bọn họ đi địa phương tương đối náo nhiệt. Chúng ta muốn ba cái bóng hơi, bao nhiêu tiền một cái? A Lịch Điện Tức đột nhiên bị một đám ăn mặc mát mẻ xinh đẹp mỹ nữ vây quanh, nhìn xem các nàng còn động thủ sờ bản thân búp bê phía trên cái mũi nói thật đáng yêu cái gì, còn chuẩn bị QNZ chụp ảnh. Lịch Điện Tức liền không kiên nhẫn, thanh âm trầm giọng nói, bóng hơi 1 vạn khối tiền một cái, chụp ảnh 10 vạn khối tiền một tấm. tránh ra nhìn xem đám kia nữ sinh sững sờ đồng thời, lập tức lạnh lẽo cô quạng rời đi. Lưu lại đám này nữ sinh nguyên một đám nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau. Cái gì 1 vạn khối tiền một cái bóng hơi chụp ảnh cũng muốn tiền, bất quá cái kia tiểu ca ca thanh âm hảo hảo nghe ai chẳng qua là một khúc nhạc đệm, lịch hiển tức trong tay bóng hơi một cái đều không có thiếu. Vân Lam nhìn xem bên cạnh Hắc Mục nói, cái này xe điện đụng muốn ngồi sao, ngươi ưa thích ngồi lời nói liền cùng một chỗ a. Hắc Mục ngượng ngùng. Chỉ bất quá Vân Lam vừa quay đầu, lại thấy được đứng ở cách đó không xa Gấu Trúc, trong tay hắn vẫn như cũ nắm lấy một nắm lớn bóng hơi. Vân Lam đếm, cái này bóng hơi số lượng vờ ơ ý ma cùng vừa rồi một dạng. Muốn sử dụng độc tâm thuật, biết rõ đối phương là thật không nữa đừng có tâm ý, thế nhưng là ai biết lại không dò ra đến. Cái này khiến nàng thực kinh ngạc. Chỉ có thực lực cao hơn nàng người nàng mới không dò ra tâm tư. Người như vậy, chỉ có một cái. Vân Lam có cái lớn mật ý nghĩ, chẳng lẽ con rối hình người này lại là làm sao có thể chúng ta còn đi ngồi xe điện đụng sao. Hắc Mộc nhìn xem Vân Lam. Vân Lam lại nhìn xem Gấu Trúc nói, chúng ta đi mua một bóng hơi a. Lịch điện tức nhìn xem đầu kia lúc đầu chuẩn bị xuống một cái hạng mục. Vân Lam vờ ơ y ma từng bước một hướng về bản thân đi tới, nàng ánh mắt chính là nhìn mình, trong lòng không khỏi khẩn trương, chẳng lẽ tức phụ phát hiện mình lúc đầu nghĩ đến muốn hay không làm bộ rời đi. Ai biết liền nghe được nhà mình tức phụ êm thai thanh âm truyền đến, cái này bóng hơi bán thế nào. Tức phụ nguyên lai là muốn mua bóng hơi. Lịch điện tức ngẩn. Người sau đó đem trong tay bóng hơi toàn bộ duỗi cho đi Vân Lam, đồng thời khoát tay, không cần tiền. Vân Lam kinh ngạc, cái này đều cho ta. Chương 5013, Lịch Vân Hề 623. Lịch Hiển tức không thể nói chuyện, chỉ có thể gật đầu, là, tức phụ toàn bộ cho ngươi. Mà tại lúc này, ngay từ đầu hỏi thăm Lịch Hiển tức muốn chụp ảnh chung cùng bóng hơi nữ sinh vừa vặn đi qua, QNZ nghe được Vân Lam lời nói, còn có Lịch Hiển tức gật đầu. Lập tức toàn bộ đi tới, cái kia vừa rồi ngươi bán thế nào chúng ta 1 vạn khối tiền một cái bóng hơi, làm sao người mỹ nữ này hỏi ngươi có thể toàn bộ miễn phí cho nàng, ngươi là xem mặt sao. Những nữ sinh kia toàn bộ đều rất tức giận. Chỉ có Lịch Tiễn tức tâm nhịn không được phế phủ, ta cho nhà ta tức phụ, mắc mớ gì đến các ngươi hướng hồ, nhưng cái này bóng hơi sớm bị hắn mua, nhưng lại bị mấy nữ sinh này kêu thầm. Để cho Lịch Tiễn tức chột dạ trước mặt tức phụ không sẽ nhìn ra đầu mối a. Quả nhiên, Vân Lam giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn Gấu Trúc. Lịch Tiễn tức, khiêu mi, 1 vạn khối tiền một cái. Lịch Tiễn tức ăn mặc con rối hình người đi lâu như vậy đều không có ra mồ hôi, nhưng là bây giờ lại đổ mồ hôi lạnh. Bất quá, vẫn là đem trong tay bóng hơi đưa cho Vân Lam, sau đó chỉ mình mặt, vừa chỉ vừa rồi những lời ấy lời nói nữ sinh, sau đó vừa chỉ Vân Lam mặt. Lấy tay cái nở hòa bộ dáng. Bên cạnh những nữ sinh kia vẫn còn thực đã nhìn ra, ta đi, nó thật đúng là xem mặt ta. Chẳng lẽ, cái này G.A.U. là thầm mến cái này mỹ nữ thế nhưng là không thấy được người ta đều có bạn trai sao. Huy, ngươi không có cơ hội, còn không bằng đem bóng hơi cho chúng ta. Đám kia nữ hải từ tức giận bộ dáng đột nhiên biến thành trêu chọc. Khả năng đột nhiên cảm thấy có lẽ chuyện này đóng vai đồ chơi nam nhân thực sự là thầm mến người. Cô ý muốn dùng bóng hơi còn có bộ dáng này thắng được phương tâm, chỉ bất quá vừa lúc bị các nàng xem như bán bóng hơi nhân viên công tác, khó trách đối phương nói 1 vạn khối tiền một cái bóng hơi, đồng thời thanh âm còn dễ nghe như vậy. Lịch Hiển tức đối với ở bên cạnh một đám nữ sinh mà nói, nhìn như không thấy, thẳng tóc nhắm ngay Vân Lam, đem trong tay bóng hơi đưa cho Vân Lam. Vân Lam bất đắc dĩ, chỉ có thể trước đón lấy, sau đó nhìn Gấu Trúc. Lịch Hiển tức nói, thế nhưng là cầm nhiều như vậy bóng hơi ta không tiện chơi. Trong lòng đã xác định 80% cái này Gấu Trúc người bên trong là Lịch Tiễn tước. Nam nhân này, không nghĩ tới như thế tính trẻ con lại còn giả trang con rối hình người theo dõi bọn họ. Vừa tức vừa muốn cười. Khí là hắn không tín nhiệm nàng, cười là hắn còn là lần đầu tiên làm loại này hấu trĩ sự tình. Lịch Tiễn tước nghe được Vân Lam lời nói lại chỉ bầu trời, ý là ngươi có thể thả. Không được. Cái này rất ô nhiễm hoàn cảnh. Vân Lam bất đắc dĩ, sau đó giải thích nói, như vậy đi ta đưa cho người khác thế nào, bằng không thì cũng không khả năng dạng này một mực cầm A, quá kiêu căng. Gặp nhà mình tức phụ nói như thế, Lịch Hiển tức chỉ có thể gật đầu. Đám nữ sinh bên cạnh chờ mong ánh mắt, mỹ nữ, có thể cho chúng ta sao, chúng ta có thể dùng tiền mua. Có thể, nhưng là miễn phí tặng cho các ngươi. Vân Lam cười khẽ. Những nữ nhân kia bị Vân Lam nụ cười huyễn hoa mắt, quá đẹp, lần thứ nhất nhìn thấy đẹp như vậy nữ nhân. Chỉ có bên cạnh Hắc Mộc ánh mắt rơi vào gấu trúc thân, một cái gương mặt không biểu lộ, đạm mạc cực kỳ. Lịch Hiển Tức cũng là nhìn xem Hắc Mộc, xuyên thấu qua gấu trúc khăn trùm đầu, hai nam nhân hỏa hoa lại bắt đầu biểu đi lên. Hắc Mộc cũng đã biết rõ Lịch Hiển Tức thân phận, có đôi khi càng là đơn thuần người QNZ càng thấu triệt, hơn nữa Hắc Mộc đơn thuần là tình cảm đơn thuần sạch sẽ, không phải người ngốc bạch ngọt có thể bị tùy tiện lắc lư đơn thuần. Hắn rất thông minh, QNZ sát phạt quả đoán, đồng thời cũng giống vậy xấu bụng, có thể tình cảm phương diện là đơn thuần. Lúc này nhìn lên trước mặt gấu trúc, từ linh lực không dò ra đến bên trong là người hay quỷ lúc, biết rõ nhất định là Lịch Hiển Tước. Chương 5014, Lịch Vân Hề 624. Dù sao phàm nhân làm sao có thể dò xét không ra nhìn xem Hắc Mộc ánh mắt, Lịch Hiển Tước hoàn toàn không thèm để ý, hắn không muốn bại lộ nguyên nhân bất quá là đơn thuần sợ hãi nhà mình tức phụ tức giận thôi. Trừ cái này ra, tuy tiện Hắc Mộc có ý nghĩ gì, hắn cũng không phải không tín nhiệm nhà mình tức phụ, hắn không tín nhiệm là một cái đã từng hướng về phía nhà mình tức phụ nói ta thích người khác phái. Chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào tại gặp qua cái kia một màn kia, đều không thể bình tĩnh nhà mình tức phụ cùng người như vậy đơn độc đợi cùng một chỗ nhi a làm một cái trượng phu, hắn chỉ là muốn thủ hộ nhà mình tức phụ. Vân Lam đem bóng hơi đưa ra ngoài, nhìn xem những cái kia cầm bóng hơi vui vẻ rời đi nữ hải. Ánh mắt liền đối với bên cạnh Hắc Mộc nói, chúng ta tiếp tục đi chơi đi không nhìn thẳng Lịch Hiển Tước. Trước lạnh nhạt thờ ơ nam nhân này, a nam nhân này lại dám đi theo, nàng để cho hắn đi theo, nhìn hắn có thế cùng tới khi nào đi. Lịch Hiển Tước nhìn xem trực tiếp quay người cùng Hắc Mộc rời đi Vân Lam, ngẩn người, lưỡng thủ không không nhưng lại không biết làm gì. Cách đó không xa Lịch Vân Hề không mặt mũi nhìn nhà mình lão ba, hướng về phía bên cạnh Nam Yến Tuyết nói. Lão ba ta kỹ thuật theo dõi thực sự quá ngu, ta cảm thấy lão mụ khẳng định đã nhìn ra. Đế hậu thông minh, thần đế nếu như không hiện thân còn tốt, thần đế thực lực có thể không cho đế hậu phát giác. Thế nhưng là nếu như hiện thân mà nói, sơ hở nhiều lắm. Xem như ăn mặc con rối hình người quần áo, thế nhưng là QNZ không cải biến được hắn tại một đám nhân loại làm quá mức đột ngột, dùng thần thức có thể thăm dò đến. Nam Yến Tuyết nói, nghe được lấy lời nói. Lịch Vân Hề nhưng có chút nghiền ngẫm cười một tiếng, cũng không biết lão ba có biết không lão mụ phát hiện hắn hắc hắc, có ý tứ, chúng ta cùng đi xem một chút. Lịch Vân Hề khuỵu tay lấy bắp rang, hưng phấn lôi kéo Nam Yến Tuyết đi theo, điển hình xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lịch Hiển Tức thì là đứng ở chỗ cũ lương thủ không không, hắn là trước cũng không phải lui cũng không xong có chút chân tay luôn cuống. Nếu như tiếp tục cùng lấy, cũng quá quái lạ. Nếu là không tiếp tục đi theo, thiện nghi tiểu tử kia. Cho nên Lịch Hiển Tức liền vẫn như cũ ra mặt rất dày di chuyển lấy bước chân đi theo. Nhìn xem nhà mình tức phụ lôi kéo Hắc Mộc tiểu tử kia mua phiếu đi ngồi cái gọi là xe điện đụng. Cái quỷ gì xe điện đụng ngươi đụng ta ta đụng ngươi cùng ngớ ngẩn tựa như, bên trong truyền đến đủ loại tiếng cười vui, thế nhưng là Lịch Hiển Tức lại mặt đen không. Đi qua, nhìn xem Vân Lam còn có Hắc Mộc hai người tiến vào trực tiếp xe, Lịch Hiển Tức ăn mặc cái gấu trúc đứng ở bên ngoài, thẳng tắp. Người bán vé đại thẩm nhịn không được nhìn hắn mấy mắt sau đó đi tới dùng đến tiếng địa phương vị 10 điểm trọng điểm tiếng phổ thông nói, đồng sự, ngươi cũng phải chơi sao muốn nói a có thể cho ngươi miễn phí đi vào ngồi một lần, mang theo cái này một ngày rất mệt mỏi a Lịch Hiển Tức thẳng tắp đến đứng đấy không phản ứng chút nào. Đại thẩm, ô hô, đừng không có ý tứ nha giác, ngươi là tiểu hỏa tử còn là tiểu cô nương muốn chơi ta có thể không ra người phiếu. Đại thẩm 10 phần nhiệt tình. Mà Lịch Hiển Tức ánh mắt nhìn xem đã ngồi xe điện đụng Vân Lam còn có Hắc Mộc hai người, đột nhiên mở miệng nói, ta có thể hay không ăn mặc cái này ngồi A đại thẩm chưa kịp phản ứng, cách hồi lâu, mới gật đầu nói, ha ha, có thể nhét, chỉ cần ngươi nhét xuống tùy ngươi, bất quá nguyên lai là tiểu hỏa tử A tiểu hỏa tử ngươi thật là chuyên nghiệp, chơi còn muốn ăn mặc quần áo lao động, có thể A đi vào đi sau đó đằng sau Lịch Vân Hề nhìn thấy nhà mình lao ba vợ ơ y ma cu nở dê tiến vào xe điện đụng khu. Vượt bên trong. Mở to hai mắt nhìn, ta ta cha ta nghĩ muốn làm gì cái này theo dõi, làm sao càng ngày càng minh mục trương đảm. Trước 5015, Lịch Vân Hề 625. Vân Lam cùng Hắc Mộc hai người ngồi lên xe điện đụng, sau đó Vân Lam vừa quay đầu lại. Liền thấy đằng sau vợ ơ y ma cùng theo vào gấu trúc con rối hình người, tên này là không chuẩn bị ẩn giấu đi sao Tiểu Lam bên cạnh Hắc Mộc nhìn xem Vân Lam, nhịn không được ê ơ. Nghe nói như thế, Vân Lam lại là đột nhiên nói sang chuyện khác, ngươi hẳn không có chơi qua loại vật này a, thấy không, phía dưới là xe điện đụng đường đua, đây là thăng cấp bản xe điện đụng hình thức, ai tốc độ có thể nhanh nhất vọt tới điểm cuối cùng, chính là thắng lợi. Giao chắn đầu kia, có thật nhiều lốp xe làm thành gỗ cắt đường đua, mà Vân Lam bọn họ ngồi Na Uy chủng loại hình xe điện đụng chính là cùng gỗ cắt kết hợp, có thể tại thi đấu đến bên trong va chạm nhau, có hỏa hoạn tính an toàn. Hát một cái hiểu cái không, nhưng là nhìn lấy bên cạnh nhân viên công tác giúp bọn họ nguyên một đám kiểm tra dây an toàn, liền học tập những người khác động tác tay đặt ở tay lái phía trên. Mà lúc này phía sau bọn họ Lịch Điện Tức cũng là ngồi lên một cố đụng đụng gỗ cát, bởi vì con rối hình người cũng liền người tương đối nặng, thế nhưng là hạ thân quần áo chẳng qua là rộng rãi cho nên ngồi tại chỗ phía trên không chiếm chỗ. Vân Lam cũng không có nhìn Lịch Điện Tức, cái này hấu trĩ nam nhân. Chẳng lẽ là biết mình phát hiện hắn cho nên tương kế tiểu kế mặt cũng không cần Lịch Điện Tức hình tượng nhất định chính là toàn trường tiêu điểm. Mọi người thấy hắn, chỉ trỏ, thật đáng yêu, nó cũng muốn ngồi cái này sao bất quá mang theo cái kia đồ chơi mũ giáp thấy rõ ràng bên ngoài sao một chút đám tình nhân đều nhìn riêng một ngọn cờ ngồi ở xe điện đụng bên trong gấu trúc, vui cười nghị luận. Nhân viên công tác cũng là không hiểu ra sao, hay là cái kia cái vé A-Z nói. Liền để tiểu tử này chơi một lần A bình thường chơi liền tốt. Sau đó nhân viên công tác liền mở ra micro nói, tốt rồi, chú ý an toàn, bắt đầu rồi. Ngay sau đó liền liên tục không ít xe điện đụng mở ra ngoài. Bao quát hết sức rõ ràng Lịch Điện Tước, hắn ngồi ở trong xe, gia tốc, ánh mắt rơi ở phía trước Vân Lam còn có hát mục, tốc độ cực nhanh liền xông ra ngoài. Nhìn xem hắn bộ dáng, bên ngoài theo dõi Lịch Vân hề nhịn không được không mắt thấy. Lão ba thực điên, chật chật so sánh với nàng cảm thán, bên cạnh Nam Yến Tuyết ánh mắt mơ y la nhìn xem những cái này đồ chơi xe, vật này là làm sao thôi động cái này người không biết đâu kỳ thật ta cù nở dê không biết làm sao giải thích. Lịch Vân Hề tràn đầy phấn khởi mục tiêu quang nhìn cách đó không xa Lịch Điện Tước, Hát Mục, Vân Lam ba người, cười tủm tỉm biểu lộ, ngươi nói, ai sẽ đến đệ nhất ta thần đế theo ở phía sau lời nói hắn nhất định là đoạt không được đệ nhất. Bằng không thì lời nói liền quá kiêu căng. Cao quay lại hạ tràng, chính là bị đế hậu đánh A Lịch Vân Hề nhịn cười không được, ngươi cảm thấy còn không tính cao điệu sao hiện tại khả năng lao ba vỏ đã mẹ không sợ rơi rồi. A Lịch Điện Tức xuyên thấu qua con rối hình người mắt nhìn đi sóng vai Vân Lam Hắc Mộc hai người, nghĩ đến bản thân nếu như cũng đã ngồi đi lên, như vậy thì dù sao cũng phải làm chút có ý nghĩa sự tình. Thì như, cùng nhà mình tức phụ cùng một chỗ cầm một đệ nhất, Lịch Điện Tức quyết định thật nhanh, trực tiếp tăng thêm tốc độ vọt tới Vân Lam Hắc Mộc trung gian, thổi phồng xe bốn phía đem Hắc Mộc trực tiếp bắn ra. Hắc Mộc đột nhiên bị đằng sau đụng một lần, vừa quay đầu lại liền thấy lái xe gấu trúc. Mặc dù hắn không có nghĩ qua phải phá hư Vân Lam tình cảm, thế nhưng là Lịch Điện Tức khiêu khích QNZ một mình toàn thu. Đồng dạng tăng nhanh tốc độ bắt đầu đoạt vi, lập tức ngoặt đến Lịch Điện Tức phía trước không cho hắn vượt qua cơ hội. Ngay sau đó bên cạnh Vân Lam còn chưa kịp phản ứng, liền thấy gấu trúc cùng Hắc Mộc kịch liệt lại ấu trĩ va chạm đứng lên. Chương 5016, Lịch Vân Hề 626. Vân Lam, hai cái này ngớ ngẩn. Không để ý tới hai người, nàng trực tiếp từ bên trái tăng thêm tốc độ siêu việt đến phía trước nhất, rẽ ngoặc nhập đệ nhị la nờ xe. Lịch Điện Tức cùng Hắc Mộc mới phát hiện Vân Lam cùng với các khách nhân toàn bộ siêu việt chuyên tâm va chạm bọn họ. Ngay sau đó hai người lập tức đình chỉ va chạm, sau đó tiến tới không ngừng truy kích theo, Hắc Mộc lĩnh trước. Hắc Mộc nhìn xem phía trước nhất nhàn nhã Vân Lam, trực tiếp nhanh chóng hướng về tiền đến, phá tan phía trước chỗ có xe, đem bọn họ bắn ra, thành công rơi vào Vân Lam sau lưng. Lịch Điện Tức mới phát hiện Hắc Mộc ra hỏa này lại còn sử dụng linh lực, cái này rõ ràng liền là làm bừa. Một giây sau, Lịch Điện Tức cũng là bắt đầu khởi động trong thân thể mình linh lực. Thao túng xe điện đụng đều nhanh muốn bay lên tốc độ. Trung quanh vốn là muốn vượt qua đi xe điện đụng, bị Lịch Điện Tức một cái bắn vọt, liền toàn bộ va chạm hướng về hai bên bắn ra. Những cái này đám tình nhân bóng ma tâm lý không nhẹ, làm sao vừa rồi hai người này tốc độ có thế nhanh đến loại trình độ này, cái này động cơ giống nhau sao? Đám người cúi đầu nhìn một chút bản thân xe điện đụng, lại ngẩng đầu nhìn bá chiếm thứ hai thứ ba vị trí lần nữa ngươi đụng ta ta đụng ngươi đứng lên Lịch Điện Tức còn có hát một. Người không biết chuyện chỉ cảm thấy là hai nam nhân đang so tốc độ đờ cờ, có thế là làm sao biết hai người bất quá là vì một nữ nhân mà thôi. Phía trước Vân Lam có chút quay đầu, cứ nhìn xông vào phía sau mình kịch liệt hai nam nhân, cũng không để ý hai người bọn họ bầu không khí, tăng nhanh tốc độ bản thân duy trì vị trí số 1, liền để cho chính bọn Hà Nờ đi đấu A phảng phất hai cái lò xo cầu, đụng chút tiến lên cũng không có cái gì tổn thương. Hắc Mộc không có vạch trần Lịch Hiển Tức thân phận là bởi vì cảm thấy không cần thiết. Lịch Hiển Tức khư khư cố chấp, đơn thuần muốn cùng Hắc Mộc phân cao thấp thôi. Hắn đã thông chi cái này nhà cùng nhà mình tức phụ cùng đi ra ngoài chơi, nhưng là không có nghĩa là mình không thể dính vào A, hắn cũng không có làm cái gì quấy nhiều, không phải sao? Đầu này các nhân viên làm việc cũng là nhìn xem Hắc Mộc còn có cái kia gấu trúc con rối hình người va chạm kịch liệt nhịn không được kinh ngạc. Bọn họ đây xe điện đụng lù cờ na hó nhanh như vậy tốc độ còn có lực trùng kích Lịch Điện Tức tăng nhanh tốc độ, Hắc Mộc QNZ tăng nhanh tốc độ, chỉ bất quá hai người đều khống chế tại Vân Lam đằng sau một chút. Một vị đại xuất ca còn có gấu trúc xe điện đụng tranh tài hấp dẫn không ít du khách quan sát, bọn họ đứng ở bên ngoài cũng nhịn không được kích động, nam sinh kia thật xoái a, cái kia ăn mặc con rối hình người lái xe cũng có thể nhanh như vậy, hắn trông thấy bên ngoài sao? Các ngươi đoán bọn họ ai đệ nhất? Ta đương nhiên ủng hộ xuất ca rồi Lịch Điện Tước, bất quá ngoại giới nghị luận hắn cũng không để bụng, lúc này nhìn xem phía trước chô khúc quanh, một cái sai lệch lớn liền vọt tới hát một phía. Trước siêu việt hắn. Đây là cao y củ ổ y cu nở dê đường rẽ, lại nói, Hắc Mộc lần thứ nhất ngồi cái này căn bản là còn không biết điều khiển, không giống hắn rõ ràng biết rõ cái thế giới này đổ vật, tự nhiên không giống nhau. Lịch Hiển Tức vọt tới Hắc Mộc phía trước, sau đó liền cùng Vân Lam hai người một trước một sau đạt tới điểm cuối cùng đặt song song. Hắc Mộc biểu lộ song đen kia rồi, cùng ăn như cất khó coi. Thế nhưng là cu nở dê không có cách nào, ai bảo hắn cũng không quen thuộc tất thứ này điều khiển. Bên ngoài các du khách vô tay, Lịch Vân Hề lôi kéo Nam Yến Tuyết nút ở đằng sau, nói nhỏ, lao ba đồng đồng, bất quá hắn sẽ không cho rằng lão mụ còn chưa phát hiện hắn. A Vân Lam quay đầu nhìn về phía Lịch Điện Tước, không nói gì, bất quá thần sắc tuyệt đối không tính là quá tốt. Lịch Điện Tước mắt nhìn phía trước, đối với ở bên cạnh mãnh liệt nhìn chăm chú nhìn như không thấy, còn cởi ra dây an toàn, sau đó đứng dậy bình tĩnh rời đi, phảng phất không phải là vì Vân Lam mà đến đồng dạng. Trước 5017, Lịch Vân Hề 627. Vân Lam, nam nhân này chẳng những cao điệu theo dõi tới coi như xong, bây giờ còn trực tiếp tham dự vào ảnh hưởng. Vân Lam nhận không ra đem phía trước rời đi gấu trúc bắt trở lại hành hung một trận. Đằng sau Hắc Mộc xuống xe, sửa sang lại lộn xộn tóc sau đó liền nhìn xem Vân Lam cười nói, chơi rất vui. Một chút cũng không có phàn nàn. Hắn liền đứng ở chỗ này. Khẽ cười để cho con mắt giống như có chút trăng lưới liềm lộ ra sáng chói tinh quang. Giống như toàn trường ánh nắng đều tụ tập ở hắn trên người một người, chung quanh các nữ nhân đều si mê nhìn xem hắn. Đây cũng quá xoái rồi a, xoái phạm quy nam nhân. Tiếp xuống ngươi muốn đi đâu chơi? Vân Lam cũng không có sách Lịch Điện Tức sự tình, mặc dù mọi người đều lòng dạ biết rõ. Nghe được Vân Lam lời nói, Hắc Mộc liền nhìn xem nàng dung túng nói, tiểu Lam mang ta đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó. Rời đi Lịch Điện Tức nhịn xuống không quay đầu lại. Trong lòng lại là nghĩ, còn muốn đi chơi hôm nay một ngày này, làm sao qua chậm như vậy? Tiếp xuống Vân Lam mang theo Hắc Mộc rời đi sân chơi, sau đó ăn khắp e thành tất cả thứ ăn ngon, buổi tối lại đi nhìn thủy tộc tinh không biểu diễn. Mà Lịch Điện Tức khu nở dê tìm không thấy có thể rằng co, cứ như vậy yên lặng toàn bộ hành trình không xa không gần đi theo khu nở dê không quấy rầy. Hắc Mộc tiểu tử này còn tốt chưa làm cái gì vượt qua sự tình. Cũng làm cho Lịch Điện Tức trong lòng rung túng hắn. Chủ yếu là trước đó Hắc Mộc mới mở miệng chính là tỏ tình, còn hướng về phía hắn lộ ra khiêu khích ánh mắt. Làm một cái nam nhân mà nói, thật sự là không yên lòng. Nếu như hắn thực an phận thủ thường, hắn là sẽ không làm cái gì. Cuối cùng tại Pháp Sư Thư Cờ trong nhà ăn, tiến hành cuối cùng kết thúc nghi thức. Ở dưới bóng đêm, lộ thiên kiểu Trung Quốc nhà hàng, đầy trời dưới tinh không. Vị trí này vẫn là đã từng Hắc Mộc lần đầu tiên tới địa cầu cùng Vân Lam rơi xuống cái kia lộ thiên nhà hàng tây chỗ này, bên cạnh có cái như vậy to biển quảng cáo, tất cả phảng phất tại hôm qua. Hôm nay ta rất vui vẻ, cảm ơn ngươi, Tiểu Lam. Đối diện Hắc Mộc đổi lại trang phục chính thức, ưu nhã phảng phất một cái quý tộc thân sĩ, liền xem như tại đèn đuốc chiếu ứng phía dưới đều có thể nhìn thấy hắn tóc trắng sáng lên làn da. Chỉ bất quá cặp kia hẹp dài sáng long lanh trong con ngươi nhưng có chút mơ hồ cô đơn. Thời gian qua quá nhanh. Hắn còn không tới kịp lưu niệm chỉ còn lại trở về chỗ. Vân Lam nhìn xem Hắc Mộc bộ dáng, sau đó liền đột nhiên trầm giọng nói, hôm nay ta cũng rất vui vẻ. Hắc Mục, nếu như ngươi về sau muốn cùng nhau chơi đùa cũng được, bây giờ không phải màn cảm ơn, giữa chúng ta hữu nghị vẫn tồn tại như cũ. Bây giờ tất cả mọi thứ đều giải quyết, tất cả mọi người có thể thật vui vẻ ở cùng một chỗ, ngươi tại sao phải lo lắng nhiều như vậy, dạng này sẽ rất mệt mỏi. Có đúng không, mặc dù không nghĩ lo lắng, thế nhưng là ta tồn tại đối với hắn mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Hắc Mục chỉ là lịch tiền tước. Nghe nói như thế, Vân Lam trầm mặc trong chốc lát mới nói, đó là bởi vì trước kia ngươi đối với ta tỏ tình, để cho tức trong lòng có chỗ khúc mắc, ta nghĩ bây giờ hắn cũng cần phải hiểu rồi ngươi ý tưởng. Phải không? Hắc Mục con mắt nghiêm túc nhìn xem Vân Lam, thế nhưng là, ta vẫn ưa thích ngươi, muốn thời thời khắc khắc cùng với ngươi. Coi như loại này ưa thích rất đơn thuần, nhưng là ta cũng biết ta không thể bộ dạng này. Thế nhưng là chỉ cần cùng với ngươi, liền không cách nào khống chế. Cách đó không xa cái bàn, một cái cao lớn nam nhân đưa lưng về phía một bàn này, hắn thính giác rất bén nhạy, đương nhiên nghe được Hắc Mục lời nói. Lịch Hiển tức kém chút bóp nát chén trong tay. Quả nhiên, Hắc Mục chính là một cái không an phận tồn tại. Chương 5018, Lịch Vân Hề 628. Thua thiệt hắn thiếu chút nữa thì từ phòng bị đến buông lỏng cảnh giác. Quả nhiên, hắn liền là không an phận, chính là đối với mình nhà tức phụ có ý tưởng. Vân Lam nghe được Hắc Mục trả lời cũng không biết làm sao. Mặc dù biết Hắc Mục ưa thích thực chỉ là nhân loại cùng nhân loại ưa thích nghĩ phải thân cận, thế nhưng là dù sao nam nữ hữu biệt, nàng đã là phu nữ có chỗ nở dê, làm sao có thể vĩnh viễn thời thời khắc khắc cùng hắn ở cùng một chỗ, cho nên Vân Lam mới trầm mặc, không biết làm sao trả lời. Hắc Mục nhìn xem Vân Lam bộ dáng, có chút thất lạc, không thể đúng hay không một cái cực phẩm mỹ nam tử lộ ra thất lạc thần sắc đến là đẹp kinh tâm động phách. May mắn Vân Lam không nhận Mỹ Nam kế ảnh hưởng. 10 điểm lý trí. Hắc Mục, ngươi cũng cần theo đuổi cuộc đời mình, người vĩnh viễn không có khả năng cứ như vậy vì một người khác sống sót. Tin tưởng ta, ngươi cũng có thể gặp được một cái khác siêu việt đối với ta thích người, sau đó cùng nàng vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Vân Lam nói. Nghe được lấy lời nói, Hắc Mục sững sờ trong chốc lát, mới nhìn Vân Lam, siêu việt đối với ngươi ưa thích không có khả năng. Không có người này tồn tại. Đó là bởi vì ngươi không có gặp được. Vân Lam đột nhiên cười, ngươi ai chẳng qua là bởi vì còn quá ít cùng cái thế giới này câu thông. Ngươi nhìn ta, ta cũng có rất nhiều bằng hữu, ta cũng yêu bằng hữu của ta, thân nhân, người yêu, ngươi cu nở dê sẽ có được những cái này rất nhiều ràng buộc cùng ưa thích, không chỉ cùng ta một người. Hắc Mục nhẹ nhàng mím môi, sau đó nói, ta sẽ đi thử nghiệm, nhưng là hắn nhìn xem Vân Lam. Ngươi vĩnh viễn là trong nội tâm của ta độc nhất vô nhị. Cách đó không xa Lịch Tiễn Tước, còn có tụ tập Lịch Tiễn Tước cách đó không xa đồng dạng tại ước hội Lịch Vân Hề Nam Yến Tuyết hai người cũng là bị Hắc Mục ngay thẳng nhẹ đến. Hắc Mục thúc thúc thật lợi hại, ta đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dạng này dữ dội theo mẹ ta tỏ tình đâu. Lịch Vân Hề chủ yếu là cùng Nam Yến Tuyết ước hội, thứ yếu mới là xem kịch. Lúc này Nam Yến Tuyết vô sự tự thông đem từng khối cà ri bò cắt lớn nhỏ phù hợp đẩy tới Lịch Vân Hề trước mặt, nhìn xem nàng dáng vẻ hạnh phúc liền cười nói, ngươi a đến lúc đó bị đế hậu biết rõ ngươi cù nở dê theo tới nhìn bắt quái, nàng nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Mới không phải, ta là tới giám sát lão ba. Lịch Vân Hề cười trộm, ngay sau đó lại cắm một khối thịt bò nhúng tương bỏ vào Nam Yến Tuyết trong miệng, a ăn ăn cái mùi này coi như không tệ. Hai người thế giới. Bên cạnh là lẻ loi trơ trọi lão ba, đầu kia là ước hẹn lão mụ, thấy thế nào làm sao quỷ dị. Tuy nhiên lại cũng không ảnh hưởng Lịch Vân Hề hảo tâm tình. Lịch Hiển Tức cũng không có ăn chút gì, ngược lại là điểm một bình đắt nhất rượu một mình uống. May mắn hắn không ăn chút gì, liền biết điểm cu nở dê ăn không vô. Vân Lam nghe được Hắc Mục lời nói, sau đó nhìn một chút cách đó không xa trên biển quảng cáo thời gian, nhất định nhưng đã sắp 12 giờ rồi. Thời gian bất chi bất giác qua quá nhanh. Hắc Mục nhìn xem Vân Lam ánh mắt, cu nở dê đồng dạng nhìn sang, trực giác thời gian không nhiều lắm, sau đó liền ánh mắt thanh tịnh hướng về phía Vân Lam nói, cảm ơn ngươi hoàn thành tâm nguyện ta, hôm nay ta rất thỏa mãn. Chứ bỏ nửa đường chen vào Lịch Tiễn Tước ngoại trừ. Lúc này Lịch Tiễn Tước cũng là nhìn đồng hồ, nhìn thấy dạng sáng đến nhanh, trước đó chưa từng có cao hứng. Tay hướng về phía đầu kia phục vụ viên làm một thủ thế. Phục vụ viên kia liền lập tức lui xuống. Lịch Vân Hề nhìn thấy chi tiết nhỏ nhặt này, còn nghi hoặc nhà mình lão ba lại làm cái quỷ gì. Ngay sau đó ngay tại biển quảng cáo chỗ đèn đến dạng sáng thời điểm tự động vang lên chuông lớn thanh âm. Chương 5019, Lịch Vân Hề 629. Đồng thời, toàn bộ Lộ Thiên nhà hàng đều vang lên ưu nhã âm nhạc, chỉ thấy một cái đàn vi ô lông dàn nhạc không biết khi nào xuất hiện trong tay bọn họ đều nhất nhất cầm khác biệt nhạc khí lôi kéo, nguyên một đám ăn mặc chỉnh tề áo đuôi tôm, nữ sinh ăn mặc dạ phục màu đen, ở dưới ngọn đèn để lộ ra vô hình cao cấp cảm giác đến. Toàn bộ nhà hàng đám tình nhân đều đắm chìm ở nơi này lãng mạn âm nhạc bên trong. Đêm nay có âm nhạc diễn xuất sao không biết, chỉ bất quá thoạt nhìn rất không tệ bộ dáng. Thế nhưng là một giây sau, bọn họ liền nhìn xem hai cái trẻ tuổi nhân viên phục vụ đột nhiên đẩy một cái tràn đầy đống lớn hoa hồng xe đẩy chậm rãi đi tới. Bên cạnh trưng bày cao cấp đèn tịch có loại kiểu dáng châu Âu duy mỹ xa hoa, mà Vân Lam lại là nhịn không được khiêu mi, có loại không rõ dự cảm. Bởi vì chỉ thấy cái kia xe đẩy chính là hướng bọn họ phương hướng mà đến, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên trong đứng tại Vân Lam trước mặt. Vân Lam kinh ngạc nửa giây mới ánh mắt ở trong sân tìm kiếm đi qua, quả nhiên liền thấy cái nào đó bóng lưng cao lớn ngồi ở một vị trí nào đó. Bởi vì lịch tiễn tức là cố ý đến chậm nửa giờ, dẫn đến tại nhiều như vậy người ban đêm Lộ Thiên nhà hàng cũng không có chú ý tới lịch tiễn tức tồn tại. Bây giờ chuyên môn đi xem, nhưng lại liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Tôn kính nữ sĩ, những cái này hoa tươi đều là một vị tiên sinh vì ngài định. Hắn nói để cho Chu cảm tạ tối nay 12 giờ đến, giờ tí chuông gõ vang, hắn liền sẽ đạp trên tiếng âm nhạc tới đón ngài về nhà. Nhân viên phục vụ một chữ không sót đem lịch hiện tức bàn giao cho hắn lời nói đọc cho Vân Lam nghe. Vân Lam, cảm tạ tối nay 12 giờ đến liền một câu nói kia, Vân Lam đều biết hắn ý gì. Cái này nha liền chán ghét như vậy hắc mộc tồn tại bất quá để cho hắn ưa thích giống như càng thêm không có khả năng. Bởi vì cái này lãng mạn vừa ra, mọi người chung quanh lại là xì xào bàn tán. Dù sao Vân Lam cùng hắc mộc hai người thoạt nhìn như đồng tình lữ nhưng là bây giờ đang nhận được dạng này lãng mạn bạo kích, còn về nhà chẳng lẽ nữ tử này lão công tới bắt gian vẫn là cái gì bất quá cái này gian phu thật đúng là lớn lên quá đẹp. Cũng không biết là không phải nữ tử này lão công lớn lên quá khó nhìn, cho nên nữ nhân này mới ra ngoài an vụng thế nhưng là, liền tại bọn hắn đủ loại ý nghĩ kỳ quái thời điểm. Đột nhiên, liền thấy cách đó không xa một cao y châu nội y, một cái cao lớn nam nhân chậm rãi đứng dậy, sau đó hắn cũng là người mặc ám sắc câu phục, chỉ bất quá làm xoay người lại trong nháy mắt đó. Tinh xảo bên mặt hình dáng liền để đám người hút không khí. Chờ hắn quay người trở lại từng bước một hướng về đầu này đi tới thời điểm, thiên địa vạn vật đều mở đi dưới kéo. Đặc biệt là mặc dù đồng dạng ăn mặc áo lót nhân viên phục vụ ngay từ đầu nhìn vẫn rất ngũ quan đoan chính nguyên một đám tiểu thị tươi không sai, nhưng là tại nam nhân dưới sự so sánh bị lập tức dây thành mảnh vụn cặn bã. Bởi vì nam nhân khí chẳng thực sự quá tại cường đại, sau đó thân cao ưu thế, cùng tấm kia tinh xảo đến nghịch thiên khuôn mặt, tóc rối dưới cắt hình lộ ra hắn mặt mày 10 điểm thâm thúy. Đao tước hình dáng tại quang ảnh phía dưới thần bí mật lại tăng thêm yêu nghiệt. Thẳng tắp thân hình, thẳng tắp thon dài, có thế nhìn ra được dáng người tỷ lệ 10 điểm hoàn mỹ. Hắn đi tới đóa hoa đẩy xe đứng bên cạnh sau đó ánh mắt hướng về phía nữ tử kia, thanh âm trầm thấp dễ nghe, sau đó đồng thời vươn hai tay mình nói, Vân Lam nữ sĩ, ta thích người, 99 đóa hoa hồng đại biểu ta tâm ý, không biết có thể có cái này vinh hạnh nhường ngươi tiếp nhận đâu mọi người chung quanh mới phản ứng được. Nguyên lai không phải lão công mà là người theo đuổi thế nhưng là nữ tử này bên cạnh không phải bạn trai sao Vân Lam nhìn xem lịch tiễn tước, nam nhân này. Chương 5020, lịch Vân Hề 630. Nàng đương nhiên biết rõ tâm ý của hắn. Vì để tránh cho chung quanh hiểu lầm cử động. Còn không nói chuyện, đột nhiên đầu kia hắc mục nhưng lại nhìn xem lịch tiễn tước nói, lịch tiên sinh, mặc dù ngươi đối với ta tỉ tỉ có ý tưởng, mặc dù 12 giờ đã qua. Thế nhưng là ta vẫn là có đưa tỷ tỷ trở về quyền lợi. Vân Lam kinh ngạc nhìn về phía Hắc Mục, không nghĩ tới hắn vợ ơ y ma gọi tỷ tỷ mình đồng thời mọi người chung quanh mới cũng đã minh bạch, nguyên lai Vân Lam là cùng đệ đệ đến ước hẹn. Hắc Mục rũ sạch quan hệ mập mờ phương pháp cũng là đúng tại Vân Lam bảo hộ, ngược lại để lịch hiện tức lau mắt mà nhìn. Thế nhưng là ta và ngươi tình đầu ý hợp, ta cảm thấy ta đưa nàng trở về sẽ thích hợp hơn. Lịch Hiển Tức biết rõ Hắc Mộc cũng sẽ không đưa Vân Lam trở về, nói như vậy chỉ là phủi sạch quan hệ lấy cớ. Hắn nên lòng dạ biết rõ còn có chừng mực. Chỉ có con kia Lịch Vân Hề nhìn xem một màn này nhịn không được, chậc chậc, hai đại đội tôn tử đều nhanh có còn kết giao đâu, bất quá lao ba đến cùng Luca Na Ho chuẩn bị đây hết thẻ A, liền xem như chúng ta thời thời khắc khắc đi theo đều không biết ngươi A, toàn bộ hành trình đều ở ăn đồ ăn, mới vừa rồi còn trong đại sảnh ăn thức ăn tự chọn, là một chút cũng không sợ no A. Nam Yến Tuyết đối với mình nhà tức phụ rất bất đắc dĩ. Nhà mình tức phụ lại là một mặt kiêu ngạo, khó về được một chuyến. Những vật này rời khỏi nơi này có thế là rất khó ăn vào chính tông mùi vị, tự nhiên muốn ăn nhiều một chút. Đầu này Vân Lam nhìn xem Lịch Tiễn Tức cũng là cực kỳ im lặng, hai người hài tử đều lớn như vậy, đồ ngốc này là muốn một lần nữa theo đuổi nàng sao? Ngay sau đó liền kêu mi, muốn hẹn ta thật không đơn giản, chỉ bằng 99 đóa hoa hồng đương nhiên không, những cái này chẳng qua là giúp hứng thú, rạng sáng đã đến. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ nguyện ý cùng ta đi cùng rời đi đi hưởng thụ cái khác phong cảnh phải không? Lịch Tiễn Tức thân sĩ hướng về phía Vân Lam đưa tay. Chung quanh nữ khách người muốn thét lên. Bọn họ làm sao lại không thể đụng vào đến dạng này? Nam nhân đối với các nàng tỏ tình nữ nhân này quả thực quá hạnh phúc. Cá Vân Lam nhìn xem Lịch Tiễn Tức tay, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hát Mục, sau đó cười nói, đệ đệ. Ngươi không phải nói muốn đưa tỷ tỷ về nhà sao? Chúng ta liền không cần để ý cái này theo dõi cuồng. Lịch Tiễn Tước, theo dõi cuồng Hắc Mộc vốn đang cảm thấy Vân Lam nhất định sẽ đáp ứng Lịch Tiễn Tước rời đi. Ai biết nàng lại muốn bản thân đưa cái này mới phản ứng được. Lập tức gật đầu cười một tiếng. Tốt khí bên cạnh Lịch Tiễn Tước nghiến răng, nhìn xem Hắc Mộc cái kia đắc ý ánh mắt hận không thể cắt hắn. Nơi hẻo lánh Lịch Vân Hề cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha. Đây chính là theo dõi lão mụ hạ tràng. Lúc đầu bình thường lão mụ là sẽ đáp ứng, cũng là cho lão ba mặt mũi. Thế nhưng là ai bảo hôm nay lão ba thật sự là quá ấu trĩ, cho nên lão mụ sẽ tức giận cũng là rất bình thường. Hắc Mộc cao hứng đi ra vị trí, tận lực rõ ràng cho Vân Lam nhường ra đường. Lịch Hiển Tức u hoán ánh mắt nhìn nhà mình tức phụ, thế nhưng là ai biết không chiếm được một ánh mắt bố thí. Ủy khuất đến cực điểm. Những cái kia âm nhạc còn tại lôi kéo. Nhưng là bọn họ lại nhìn xem nhân vật nữ chính từ bỏ nhân vật nam chính, cùng đệ đệ mình rời đi. Nhân vật nam chính lẻ loi trơ trọi thương tâm đứng ở nơi đó, lập tức hợp với tình hình kéo hắn một khúc bi thương từ khúc. Nghe cái kêu bi thương từ khúc, Lịch Hiển Tức không thể nhịn được nữa nói, ngừng, đừng kéo. Sau đó liền đi theo rời đi Vân Lam, Hát Mộc không xa sau lưng rời đi, cuộc nháo kịch này mới kết thúc. Mà Lịch Vân Hề nhìn xem không đùa nhìn. Cũng là ưu nhã dùng khăn giấy lau miệng môi, đứng dậy nhìn xem đối diện Nam Yến Tuyết cười, chúng ta cu nở dê cần phải trở về. Chương 5021, Lịch Vân Hề 631. Thế là Hắc Mộc vui sướng cùng tiểu tỷ tỷ nhà mình Vân Lam hướng về nhà đường xá đi. Lưu lại một mặt ưu hoán theo ở phía sau Lịch Tiễn Tước. Hắc Mộc, cái này biến mất nhiều năm như vậy ngươi qua có khỏe không? Đèn đường trên đường phố, Vân Lam hỏi Hắc Mộc nói. Hắc Mộc nghe được Vân Lam lời nói, trầm mặc một hồi mới thanh âm trầm thấp vang lên, ta đã thành thói quen, một người như vậy sinh sống. Về sau ngươi có thể cứ như vậy hảo hảo liền giống như người bình thường sinh hoạt sao? Ta thấy thân thể ngươi cái kia có thể nguyên đã có thể khống chế, cần gì phải không hiện thân chỉ một người sinh sống. Vân Lam hy vọng Hắc Mộc có thể càng lúc càng vui vẻ, mà không phải bây giờ để ý như vậy mẫn cảm. Hắc Mộc nhìn xem Vân Lam, sau đó liền đột nhiên ngừng lại. Tuấn Mỹ ngũ quan cong đèn đường cho nên lộ ra cực kỳ thâm thúy. Một đôi mắt thật sâu nhìn xem Vân Lam, thanh âm như thuần thuần nước chảy, trở về đi hắn ở phía sau chờ ngươi. Cả ngày hôm nay đều rất đẹp, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Tiểu Lam, hy vọng ngươi càng ngày càng hạnh phúc, ta đi thôi. Vân Lam nhìn xem Hắc Mộc, nhìn xem hắn lộ vẻ cười con mắt so đêm nay ánh trăng đều không biết muốn trông tốt gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng là hắn cứ như vậy cười đối với nàng cáo biệt. Để cho nàng lo lắng trong lòng của hắn còn ở hay không ngăn chặn, hậm hực lấy sự tình. Có lẽ là biết rõ Vân Lam lúc này muốn nói, cho nên Hắc Mộc liền nhìn xem đặc biệt nàng nhẹ khẽ cười nói, ta sẽ ở mỗi một cái có quang minh địa phương thủ hộ lấy các ngươi. Tương lai mặc kệ chuyện gì phát sinh, chúng ta cũng là bạn tốt nhất cùng tỷ đệ. Hắc Mộc nói đến hai chữ cuối cùng thời điểm, cả người đều hóa thành kim sắc tinh quang tản ra, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Hắc Mộc Vân Lam ngẩng đầu, nhìn xem biến mất Hắc Mộc, thần sắc vô cùng phức tạp. Lúc này nơi này con đường bên trên, bởi vì đã rạng sáng, cho nên cũng không có người đi đường. Tự nhiên cu nở dê nhìn không thấy xinh đẹp này hình ảnh. Đương nhiên, trừ bỏ một người. Cái kia chính là một mực theo ở phía sau Lịch Tiễn Tước. Vân Lam trong lòng có chút hổ thẹn, nàng cảm thấy nàng phải có nghĩa vụ khuyên bảo Hắc Mộc chí ít để cho hắn giống người bình thường như thế sinh hoạt. Lịch Hiển Tức nhìn đứng ở tại chỗ Vân Lam, vừa rồi gặp Hắc Mộc trực tiếp biến mất, hắn quả thật có chút kinh ngạc. Ngay sau đó liền sải bước hướng về Vân Lam phương hướng đi, Lam Nhi Lịch Hiển Tức yên lặng nhìn xem Vân Lam, thanh âm có chút biết sai hủy khuất. Thế nhưng là ai biết Vân Lam quay đầu nhìn hắn một cái, liền lập tức quay người rời đi, không rảnh để ý Lịch Hiển Tức lập tức đuổi theo. Lam Nhi hắn thật biết sai, không nên gây tức phụ tức giận, không nên vụng trộm đi theo Lam Nhi. Thế nhưng là để cho một mình hắn đợi trong nhà, càng thêm không chịu nổi. Hắn biết mình không nên làm như vậy, thế nhưng là an lặng lẽ chờ, hắn càng thêm khó chịu. Lam Nhi, ta cũng không phải là không tín nhiệm ngươi, chẳng qua là bởi vì biết rõ Hắc Mộc đối với ngươi tình cảm, coi như hắn là đơn thuần. Thế nhưng là hắn cũng là muốn vĩnh vĩnh viễn viễn cùng với ngươi, không phải sao? Ta biết mình không nên đi theo các ngươi, thế nhưng là ta chính là sợ hãi, chính là khống chế không nổi, sợ hãi ngươi tâm mềm đáp ứng hắn yêu cầu, liền xem như bằng hữu, ta cũng cảm thấy hắn phải có thuộc về mình sinh hoạt. Lịch Hiển Tức đi theo Vân Lam sau lưng nói. Vân Lam mới dừng bước lại, sau đó quay người nhìn xem Lịch Hiển Tức, đồ đần nói hai chữ về sau, liền không tiếp tục để ý hắn. Một lần nữa hướng về phía trước đi. Đồ đần Lịch Hiển Tức một mặt mộng bức, hắn làm sao chính là người ngu, sau đó lập tức hướng về nhà mình tức phụ đổi tới. Lam Nhi, ngươi nói cho ta rõ. Chương 5022, Lịch Vân Hề 632. Hai người đuổi theo đèn đuốc đi, thế nhưng là đầu này Lịch Vân Hề lại cùng Nam Yến Tuyết dắt tay dạo bước tại dưới đèn đường. Tuế Nguyệt qua tốt, mọi thứ đều đẹp vừa vặn. Tuế Nguyệt như thoi đưa. Rất nhanh lại một cái 10 năm đi. Lịch Vân Hề sinh ba cái bảo bảo, Nam Giật Linh, Nam Nguyệt Vũ, Nam Nhan Ngộng. Một người ca ca, hai người muội muội. Nam Giật Linh 9 tuổi, Nam Nguyệt Vũ 7 tuổi, Nam Nhan Ngộng 5 tuổi. Lúc này bọn họ đợi tại Cửu Trọng Thiên này tuyết điện độ ba cái em bé nghỉ hè. Bởi vì Lịch Vân Hề cảm thấy hiện đại giáo dục vẫn là rất trọng yếu, có thể làm cho bọn họ tiếp xúc đến rất nhiều học, khoa học tự nhiên, hóa học loại hình đồ vật. Thế nhưng là tại Cửu Trọng Thiên liền có thể tiếp thu được thực lực, phương diện tu luyện đồ vật. Chi nở tuổi Nam Giật Linh nhìn xem hai người muội muội nói, còn có hai tuần lễ liền muốn khai giảng, Nguyệt Vũ ngươi bài tập làm xong chưa? 7 tuổi Nam Nguyệt Vũ ủy khuất ba ba, ca, ta mới năm nhất, ngài đừng so lão ba còn phải nghiêm khắc có được hay không? Mà 5 tuổi Nam Nhan Mộng lại cười khanh khách, sau đó nhìn về phía đại môn phương hướng, đột nhiên gặp một bóng người đi đến, liền lập tức kinh hỉ đứng dậy nhào tới. Cứu cứu, không phải Lịch Vân Chỉ còn có thể là ai? Lịch Vân Chỉ nhìn xem nào. Tới Nam Nhan Ngộng, một cái giơ lên nàng sau đó đặt ở trong ngực nói, Nhan Ngộng, mụ mụ ngươi đâu? Mụ mụ trong phòng đâu? Nam Nhan Ngộng tay nhỏ một chỉ. Đồng thời, cửa phòng mở ra, Lịch Vân Hề từ bên trong đi ra, nàng xem thấy những năm này càng ngày càng thành thục, càng ngày càng có nam nhân vận vị nhà mình ca ca, nhịn không được thở dài nói, ca, ngươi sẽ không lại là hướng ta cáo biệt ta những năm này. Nhà mình anh Tuấn tiêu sái lão ca vẫn không có lấy tức phụ. Mặc dù các điện chủ muốn đưa lên thiên kim nhiều không kể xiết, thế nhưng là nhà mình lão ca chính là trướng mắt. Cứu cứu lại muốn đi xa nhà sao? Lu Cờ Na Ho trở lại nhìn Nhan Mộng Nam Nhan Mộng tay nhỏ ôm lấy Lịch Vân Trì cổ, tội nghiệp bộ dáng. Lịch Vân Trì ôm nàng mềm nhũn thân thể, liền cười nói, rất nhanh liền có thể trở về. Gặp hắn bộ dáng, Lịch Vân Hề liền đồng dạng cười nói, tốt tốt tốt. Chờ cứu cứu mang về một cái mợ, mà ta cũng thêm một cái tẩu tử, dạng này mới có thể trở về. Phụ thân và mụ mụ liền đợi đến ngươi bây giờ thành gia lập nghiệp đâu, thực lực ngươi đã không thể tăng lên, cũng nhanh chút cân nhờ ả cờ thành gia sự tình. Lịch Vân Hề nhìn xem Lịch Vân Trì lần nữa nói. Nghe nói như thế, Lịch Vân Trì bất đắc dĩ, đã biết. Chuyện tình cảm lại không thể miễn cưỡng, loại thời điểm này hắn chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Tốt ra lần này ngươi lại muốn đi nơi nào? Toàn bộ không gian đại lục, chỉ sợ đều không có ngươi không đi qua địa phương. A Lịch Vân Chỉ đem Nam Nhan Mộng đưa cho Lịch Vân Hề, không gian vị diện khác biệt có ngàn vạn, thời gian 10 năm ta còn đi không đủ 1/10, cho nên vô hạn chi niên, có thể đủ nhiều nhìn xem cũng là tốt. Có người liền là ưa thích tinh thần chi mộng, bốn phía du đãng, nhìn xem thế gian này phong cảnh. Cũng có khả năng là không có tìm được muốn yên ổn thuộc sở hữu. Vợ y thi tô tờ, ngươi chú ý an toàn. Lịch Vân Hề biết rõ Lịch Vân Chỉ khẳng định đã cùng thần điện cáo biệt mới tới. Mà nàng buổi chiều cũng muốn đi thần điện một chuyến, dù sao hiện tại mụ mụ đã tấn thăng bà ngoại, thích nhất chính là cùng Nguyệt Vũ, Nhan Mộng các nàng chơi. Lịch Vân chỉ cáo biệt Lịch Vân Hề về sau, liền một lần nữa bước lên ổn định một đoạn thời gian lịch luyện. Đột nhiên nghĩ, có một chỗ, hồi lâu chưa từng đi. Tay hắn cầm không gian pháp khí, cả người liền theo xé rách hư không biến mất ở cửu trọng thiên bên trong. Chương 5023, Lịch Vân chỉ một. Có một người, Lịch Vân chỉ cảm thấy mình thiếu nàng một câu xin lỗi. Ngươi tốt, ta là tinh hải vị diện công hiệu là công chúa ta có thế nhớ kỹ ngài đây, cái kia rất lợi hại đại nhân. Bây giờ trong đầu còn có thể nhớ tới cái này ngọt ngào thanh âm. Có nghĩa là cùng hắn mặc dù chỉ chung đụng mấy ngày, hắn ghét bỏ trên thế giới tại sao có thể có như vậy dính người tiểu gia hỏa. Thế nhưng là về sau nghe mụ mụ nói, nguyên lai tinh hải vị diện công chúa điện hạ, đời này chỉ có một cái nhiệm vụ, cái kia chính là lấy sinh mệnh hiến tế cho cả cái vị diện đi bảo vệ cả cái vị diện an ổn. Cho nên đằng sau tiểu gia hỏa kia rời đi, nguyên lai QNZ đại biểu cho tử vong. Mà nàng chấp nhất muốn có được mụ mụ chúc phúc, nguyên lai cũng là bởi vì mẹ cho nàng tín ngựa nở dê lư cờ có thể làm cho nàng tại hiến tế thời điểm, có được lực lượng cường đại hơn. Nếu như sớm biết nàng sẽ chết, lúc trước hắn nhất định sẽ hảo hảo đối với nàng. Vô số tinh thần vị diện giống như vũ trụ đồng dạng, Lịch Vân chỉ thực lực đã cùng vị diện vũ trụ không gian hòa làm một thể, liền xem như thay đổi lỗ đen đều có thể bị che đậy cải biến hướng gió. Cả người hắn phiêu phủ ở đầy trời cuồn cuộn trong tinh thần, chung quanh nổi lơ lửng toàn bộ là màu lam tinh quang cùng tảng đá lớn, cùng vũ trụ ngân hà không có bao nhiêu khác nhau, nơi này là vị diện không gian bên trong. Hắn bây giờ muốn tìm chính là cái kia tinh hải vị diện. Theo bản thân đã từng đi qua dấu vết, Lịch Vân chỉ rất nhanh liền tại vũ trụ làm khóa chặt đến đó cự đại vị diện, nó phiêu phủ ở cho nên vị diện bên trong, biểu hiện 10 điểm nhỏ bé. Cùng tinh cầu không hề khác gì nhau. Thoạt nhìn liền như là một khối phát sáng hình cầu. Thế nhưng là, không giống với vị diện khác lúc. Tại chung quanh nó, một cái pho tượng khổng lồ cự thạch phiêu phù ở bên cạnh. Pho tượng kia rốt cuộc có bao nhiêu tại vị diện không gian bên trong, những cái kia hình cầu đối với nó mà nói liền phảng phất nguyên một đám bạc khí. Nếu là Lịch Vân chỉ tới gần nó mà nói, chỉ sợ còn không có nó một móng tay củ hấu lớn nhỏ. Thế nhưng là bây giờ bởi vì tụ tập xa xôi, cho nên liền có thế rõ ràng thấy rõ ràng toàn bộ pho tượng. Là một nữ tử, nàng tường hòa nhắm mắt lại, ngũ quan tinh xảo lại sung mãn, một đầu tóc quan thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, trên đầu mang theo treo máy vương miện, mà trên người là mặc phảng phất tượng nữ thần tự do, cả người lập ở rộng lớn không gian vị diện bên trong, che chở bản thân tinh cầu, thoạt nhìn vĩ đại lại không thể tưởng tượng nổi. Nếu cũng không đủ năng lượng, không có nắm giữ một cái vị diện năng lượng, là không thể nào phiêu phủ ở trong không gian. Những cái kia lô đen ở chung quanh nàng xuyên toa, như cùng nghịch ngợm tiểu hải. Làm sao lại có dạng này tượng đá lập tại vị diện trong không gian, hơn nữa còn là hình người tượng đá, không nói khoa học liền nói năng lượng đều không phù hợp thực tế. Dù sao liền xem như hắn cũng không khả năng vĩnh cửu ngừng lưu tại vị diện này là không gian bên trong, rất có thể không cẩn thận liền xuyên đến lỗ đen khí lưu bên trong bị gạt bỏ. Thế nhưng là một ngôi tượng đá, vẫn là như thế tượng đá cực lớn, nàng sẽ có được mạnh cỡ nào năng lượng mới có thể cùng vị diện một dạng được công nhận ở chỗ này. Vị diện nữ thần nhìn xem nàng bên cạnh cái kia quen thuộc tinh hải vị diện, Lịch Vân chỉ quyết định đi tìm tòi hư thực. Hắn trực tiếp nhảy vào, chỉ bất quá lần này cũng rất nhẹ. Bởi vì cái này quốc gia người, thật sự là quá nhỏ. Quả nhiên, bên trong tiểu nhân nhi nhìn thấy hắn, nguyên một đám kinh hô, cự nhân đến, cự nhân lại tới. Lần trước chính là hắn lừa chạy chúng ta công chúa điện hạ. Lịch Vân chỉ, rất tốt, không có nghĩ tới lâu như vậy, bọn họ vẫn như cũ nhớ kỹ hắn. Lịch Vân chỉ rơi trên mặt đất, tuy nhiên lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn chân trời, lúc này trong mây một cái mây mù giống như mỹ nữ thần hình tượng hình dáng to lớn vô cùng ấn tại thiên không, có chút mơ hồ, thế nhưng là Lịch Vân chỉ lại biết, cái kia chính là vị diện bên ngoài tượng đá. Chương 5024, Lịch Vân chỉ 2. Chỉ bất quá bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi. Cho nên tượng đá hình dáng tựa như cùng mây mù, như ẩn như hiện hiện lên ở không trung bên trong, giống như một phó đại địa bên trên thương tạo hình tự nhiên phù điêu. Nhìn xem những cái kia sợ hãi bản thân tinh hải vị diện tiểu nhân nhi, Lịch Vân chỉ liền giải thích, không có ý tứ, lần trước là hiểu lầm, ta cũng không có bắt cóc các ngươi công chúa điện hạ, mà là mang nàng đi ta thế giới làm khách. Nàng về sau có trở về rồi sao? Nghe được Lịch Vân chỉ lời nói, những lũ tiểu nhân kia mới khôi phục trấn định. công chúa điện hạ về sau xác thực đã trở về, còn có năng lượng đặc thù, tế điện chi lực càng thêm cường đại. Cho nên nhìn xem Lịch Vân Trì, nguyên lai vị này cự nhân dĩ nhiên là công chúa điện hạ bằng hữu sao? Ta muốn hỏi một chút, các ngươi có hiểu là công chúa hiện tại thế nào? Lịch Vân Trì mặc dù biết cái kia khả năng kết quả, tuy nhiên lại vẫn như cũ nghĩ còn muốn hỏi. Song lại không biết thời hạn, vạn nhất nàng còn sống đâu ai biết, đông đảo tiểu nhân ngón tay chỉ chân trời, sau đó nhìn Lịch Vân Trì nói, Ê, đó chính là chúng ta có hiểu là công chúa, nàng đã biến thành nữ thần tượng đã thủ hộ chúng ta tinh hải vị diện. Nghe nói lời này, Lịch Vân Trì chấn kinh ngẩng đầu. Lúc này đỉnh đầu bầu trời, nữ tử khuôn mặt phảng phất ngủ say tại trong mây Phật tượng, tường hoa cấm đoán hai mắt, một chút cũng cảm thấy đáng sợ, bởi vì đám mây để cho nàng nhu hòa như ẩn như hiện, phảng phất tự nhiên sản phẩm. Đồng thời nàng ngũ quan cực kỳ tinh xảo, khoe miệng tự nhiên dương lên, cùng ngủ thiếp đi đồng dạng, ngủ say tại mỹ lệ mộng cảnh bên trong không muốn tỉnh lại thiếu nữ. Lịch Vân Trì trong đầu không khỏi hồi tưởng lại có nghĩa là đã từng bộ dáng. Không cách nào tưởng tượng nhỏ như vậy người, vợ y ma có thể lực lượng hóa thân thành thật lớn như thế tượng đá, dùng thuần túy tinh thần lực đi bảo vệ lấy một cái vị diện. Bởi vì phải hiến tế sinh mệnh, thế nhưng là đã từng lại hoàn toàn nhìn không ra như thế thiên chân vô tà nụ cười dưới, cầm giữ có như thế bác gái chúng sinh độ lượng. Nhưng lại lộ ra lúc ấy hắn, ấu trĩ buồn cười. Bởi vì tinh hải vị diện yếu kém cùng con nhỏ. Tại vị diện hệ thống bên trong rất dễ dàng bị hắc động còn có phong bạo thôn phệ, hoặc là bị vị diện khác công kích. Cho nên chúng ta mỗi một giới công chúa điện hạ, có chút năng lượng đặc thù có được cường đại nhất tinh thần lực công chúa điện hạ, sẽ tiến hành tế điện sau đó biến thành thủ hộ vị diện nền thạch, bảo hộ lấy tinh hải vị diện không nhận phong bạo vòng xoáy ăn mòn. Đây là tinh hải vị diện các con dân giải thích. Lịch Vân Chỉ đôi mắt phức tạp. Cảm ơn các ngươi giải thích. Lịch Vân Chỉ QNZ không biết mình là thế nào rời đi tinh hải vị diện, dù sao mình thân thể to lớn cũng không khả năng ở bên trong chờ lâu. Lúc này hắn đứng ở tượng đá cực lớn nơi xa, mới có thể thấy rõ ràng nàng toàn bộ thân thể. Nàng hai tay phảng phất bưng lấy cả cái vị diện, chung quanh vị diện đều to lớn vô cùng, cùng so sánh vị diện khác mà nói, tinh hải vị diện ở nơi này quần quận vị diện hệ thống bên trong. Một cái phong bạo đều có thể cuốn vào vòng xoáy bên trong ảo giác. Lịch Vân Chỉ mấp máy môi, sau đó toàn thân áo trắng phiêu nhiên, chớp mắt tới gần tượng đá nhất gần địa phương. Hắn và Cố Hữu là ngủ say tượng đá khuôn mặt mặt đối mặt, đều không có đối phương một cái chóp mũi lớn nhỏ. Ta tới nói cho ngươi một câu thật xin lỗi. Lịch Vân Chỉ trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói. Hắn biểu lộ có chút khó coi, chỉ bất quá loại này khó coi cũng không phải là tức giận. Mà là đơn thuần cao hứng không nổi. Thật xin lỗi, lúc trước ta không nên đối với ngươi ôm lấy quá lớn thành kiến. Lịch Vân Chỉ mắt nhìn Cổng Hữu là nhắm mắt lại, đột nhiên đưa tay tới. Nàng vĩnh viễn cũng không nghe thấy thanh âm hắn. Thế nhưng là, ai biết ha ha ha Linh Nhi tựa như tiếng cười thanh thúy nghịch ngợm truyền đến. Hết chương này. Chương 5025, Lịch Vân Chỉ 3. Lịch Vân Chỉ con ngươi hơi co lại, sau đó chấn kinh nhìn lên trước mặt pho tượng. Pho tượng vẫn là yên tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Vừa rồi thanh âm là không nghĩ tới sinh thời còn có thể nghe được ngươi kiêu ngạo như vậy từ một cái lớn người nói xin lỗi đâu. Cái kia thanh thúy êm thai thanh âm thật đúng là từ trong tượng đã truyền đến. Lịch Vân Chỉ tinh xảo khuôn mặt hiện hiện có chút nghi hoặc, ngay sau đó nhìn xem tượng đá, chần chờ, có nghĩa là đúng á rất ngạc nhiên ta còn có thể nói chuyện được sao? Kỳ thật ta chỉ là vĩnh viễn tế điện tại không gian nơi này mà thôi. Ta ý thức còn có thể sinh tồn, thẳng đến đời tiếp theo công chúa điện hạ sinh ra, ta liền mới có thể biến mất ở cái này khắp giải tinh thần ở trong đó. Rất đẹp đúng hay không ta cho là mình sẽ lẻ loi trơ trọi nhìn xem điều này hình cầu qua một đời y, ai biết còn sẽ. Có ngươi người bạn cũ này đến nói chuyện với ta. Có lẽ là cô đơn quá lâu, đụng phải một người liền không dừng được. Lịch Vân Chỉ kinh ngạc khôi phục bình tĩnh, cuối cùng hẹp dài con mắt nhìn lên trước mặt tượng đá. Ngươi nói, ngươi chính là sẽ biến mất bởi vì, ta sứ mệnh hoàn thành á cộng hiệu là xem thường, bởi vì từ xuất hiện bắt đầu, nàng chính là con cái này gánh nặng sứ mệnh. Tại lực lượng thôi hóa trước đó, đoạn thời gian kia sẽ là mình đời này ngắn ngủi nhất cu nở dê vui sướng nhất tươi sống ký ức. Cho nên nàng không có khí lực đi ghi hận một người, cũng sẽ không có khí lực đi oán trách một người đối với nàng có tốt hay không. Bởi vì có thế nhìn thấy kinh lịch thời gian có hạn. Nàng mới thoạt nhìn vui vẻ như vậy hào không so đo. Bây giờ nhìn thấy Lịch Vân Trì thời điểm, QNZ không có thời gian suy nghĩ đã từng nam nhân này có phải hay không không thích nàng mà là dành thời gian nhiều nói chuyện một chút, dù sao có thể sự một giây, nàng liền muốn một người lâu dài yên tĩnh xuống. Cho nên nói mỗi người phiền não đều cực hạn nàng vốn có, ngay cả sinh mạng đều trở nên xa xỉ thời điểm, cái khác cũng là dư thừa. Lịch Vân chỉ trầm mặc một hồi, nhìn xem vẫn như cũ sinh động có nhiều lạ lại không còn cảm giác được phiền chán. Dù sao làm minh bạch trong đó nhân quả về sau, hắn đến cùng từ trong đáy lòng bội phục đối phương. Đời tiếp theo công chúa sinh ra là lúc nào Lịch Vân chỉ hỏi. Không biết. Có nghĩa là trả lời cực kỳ hùng hồn. Lịch Vân chỉ, ngươi để cho mẫu thân của ta cho ngươi truyền thừa lực, chính là vì tăng tốc tế điện. Lịch Vân chỉ chưa từng thấy qua như vậy không kịp chờ đợi đi chê tờ người, mặc dù cũng không thể nói nàng hiện tại chết rồi. Có nghĩa là nghe nói như thế, nhân tiện nói. Dù sao đều muốn biến thành như bây giờ, có thể biến không bằng sớm biến. Bất quá tuy nhiên làm sao Lịch Vân chỉ khiêu mi. Sau đó chỉ nghe thấy có nghĩa là vui vẻ thanh âm truyền đến, nhìn như vậy ngươi thật đúng là nhỏ đâu ha ha ha ha. So một khỏa chán có nghĩa là suy tư hồi lâu, mới nói bổ sung, so một khỏa giữ mắt còn muốn nhỏ. Lịch Vân chỉ lông mày run rẩy, giữ mắt cái này có nghĩa là, so mội mội của hắn còn muốn động kinh. Có nghĩa là vui vẻ là lúc trước Lịch Vân Trì nhìn xuống nàng, bây giờ nàng lại có thể dạng này nhìn xuống Lịch Vân Trì, tỷ lệ tương phản còn muốn lớn hơn. Ngươi trông thấy ta Lịch Vân Trì nhìn xem nhắm mắt lại ngủ say có nghĩa là tượng đá, nghi hoặc. Đương nhiên, ta cũng không phải dựa vào tượng đá con mắt. Nàng thân thức tại trong tượng đá, chẳng qua là không thể đi ra ngoài mà thôi. Nếu như nàng đi ra, tượng đá liền cũng phải vỡ vụn. Lịch Vân Trì nghe được có nghĩa là lời nói. Đột nhiên bạch đi tung bay tới gần mặt nàng sau đó cái chán, ngay sau đó vươn tay ra người người muốn làm gì có nghĩa là kinh ngạc. Ai biết Lịch Vân chỉ liền đem tay dính vào nàng cái chán. Trước 5026, Lịch Vân chỉ 4. Lập tức, một cỗ khí lưu chấn động từ tượng đá còn có Lịch Vân chỉ lòng bàn tay trào ra. Bởi vì Lịch Vân chỉ nghe được có nghĩa là có thể trông thấy hắn, cho nên liền quyết định thử nghiệm lấy thần thức phương thức câu thông đến xem gặp nàng. Không biết có được hay không thế nhưng là thả Lịch Vân chỉ bàn tay dính vào có nghĩa là chán tâm, liền cảm giác được một cỗ rất cường đại từ trường tràn vào toàn thân mình. Rất bình thường, cái này nếu như chỉ là phổ thông tượng đá, không có khả năng dạng này đứng ở không gian vị diện trung tâm. Cho nên cảm nhận được cái này cỗ cường đại từ trường, bởi vì cũng không có lực công kích, cho nên Lịch Vân chỉ liền buông lỏng toàn bộ thân thể. Thần thức QNZ đi theo buông lỏng. Sau đó liền nhìn đến trong tượng đá hồn thể. Là một mảnh màu đen không gian, trong suốt hồn thể giống như bị nhốt ở bên trong đồng dạng, chỉ bất quá để cho Lịch Vân chỉ cảm thấy kinh ngạc là, cái này hồn thể cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong trước kia có nghĩa là hình tượng. Mà là cùng tượng đá giống như lúc thành thục thân thể nữ nhân, người bình thường thân ảnh thon dài, cái này khiến hắn kinh ngạc. Làm Lịch Vân chỉ thần thức đi vào tượng đá thời điểm, có nghĩa là QNZ cảm giác được cái gì? Hồn thể đứng lên liền nhìn về phía để tay tại nàng cái chán Lịch Vân chỉ nói, ngươi nhìn thấy ta sao thân thể ngươi làm sao sẽ dạng này Lịch Vân chỉ còn đang ngạc nhiên bên trong. Nghe nói như thế, có nghĩa là liền đặt mông ngồi trên mặt đất, lười biếng nói, bởi vì tế điện về sau, theo thể nội thực lực tăng trưởng, chúng ta hồn thể lại biến thành cự nhân hình dạng đi bảo vệ tượng đá. Đối với Lịch Vân chỉ mà nói, có nghĩa là hồn thể là bình thường. Có thế là đối với có nghĩa là mà nói, nàng là từ bình thường biến thành cự nhân. Lúc này ngồi ở màu đen không gian thiếu nữ, bộ dáng sinh động, có thể so sánh nhắm mắt lại tượng đá linh khí nhiều. Nhìn xem nàng bộ dáng, Lịch Vân chỉ đột nhiên cảm thấy bản thân đấy lòng bực bội không hiểu thở bình thường lên. Hắn dù sao cũng sống lâu như thế, cũng không phải là một ngây thơ thiếu niên lang. Đã thấy nhiều như vậy đối với điển hình phu thê còn có nhà mình muội muội tình cảm kinh lịch, đối với tình yêu đến cũng không có như vậy tiểu bạch. Cho nên, hắn đã minh bạch, bản thân đối với nữ tử trước mặt, có loại đặc thù tình cảm tồn tại. Loại tình cảm này đặc thù, không đến tình yêu cấp độ. Thế nhưng là, lại là trừ bỏ thân nhân bên ngoài, một cái duy nhất để cho trong lòng hắn cảm thấy đặc biệt dị dạng nữ tử. Lịch Vân chỉ từ nhỏ đã là một cái, rõ ràng lý trí, có thể minh bạch quy hoạch bản thân người. Đặc biệt là một khi muốn biết cái gì, được cái gì, liền nhất định sẽ có hành động. Cho nên. Lúc này Lịch Vân chỉ đột nhiên cười. Vũ trụ mênh mông, nam nhân tay gián nữ thần tượng đá chỗ chán, nhắm mắt lại, nhếch miệng lên, trong nháy mắt kia dung nhan kinh tâm động phách, đẹp cực hạn. Trung quanh hiển hiện màu lam tinh thần tại trung quanh hắn phiêu bạt, hắn một thân trường bào màu trắng, tay áo đồng bền, năng lượng cường đại để cho không gian xung quanh phong nhận không đả thương được hắn phân hảo. Nhưng lại trong tượng đá còm hữu là ngồi ở bên trong, ánh mắt nhìn bên ngoài Lịch Vân Chỉ, bởi vì nàng nhìn xem Lịch Vân Chỉ là nhắm mắt lại, thế nhưng là Lịch Vân Chỉ nhưng thật ra là dùng thần thức nhìn xem nàng. Hiện tại mới phát hiện, ngươi thật giống như càng thêm dễ nhìn hơn. Có nghĩa là không biết chút nào đạo che lấp là có ý gì, luôn luôn tính cách như thế ngay thẳng. Nhìn xem nàng, Lịch Vân Chỉ lại đột nhiên hỏi, nếu là đời tiếp theo công chúa sinh ra, như thế nào mới có thể để cho ngươi đi ra, bởi vì có nghĩa là nói nếu như bây giờ đi ra, tượng đá sẽ vỡ nát. Cái kia đời tiếp theo công chúa giao thế lúc, Pha Y Trang liền có thể an toàn đi ra chế tác nhục thân loại vấn đề này, bởi vì có vết xe đổ, cũng không tính quá khó khăn. Lịch Vân Chỉ muốn cho nàng sống sót, tìm kiếm một đáp án. Chương 5027, Lịch Vân Chỉ 5. Có nghĩa là ngẩn người, từ sau khi đi vào, ta liền chưa từng có nghĩ tới ra ngoài. Vì sao? Lịch Vân Chỉ hỏi. Có nghĩa là nghi hoặc, vì sao nhất định phải có, vì sao? Bởi vì từ ra đời bắt đầu, ta liền biết mình sứ mệnh, cho nên cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua thứ hai con đường. Như vậy từ giờ trở đi, ngươi có thể nghĩ. Lịch Vân Chỉ nói. Vì sao đổi thành Cọm Nhữ Lạ hỏi? Mà Lịch Vân Chỉ liền nhìn xem Cọm Nhữ Lạ, đôi mắt đột nhiên mở ra, ở trong đó tỏa ra ánh sáng lung linh để cho Cọm Nhữ Lạ trong nháy mắt tim nhanh tăng tốc. Phảng phất hai người ánh mắt giao thoa. Sau đó Cọm Nhữ Lạ bên thai liền truyền đến Lịch Vân Chỉ êm thai lại thanh âm trầm thấp truyền đến, bởi vì ta. Bởi vì ta. Cọm Nhữ Lạ mở to hai mắt nhìn, không thể tin. Nàng không minh bạch Lịch Vân Chỉ tại sao phải nói câu nói này. Hắn không phải cực kỳ chán ghét bản thân sao? Vì sao lại đột nhiên không nghĩ bản thân chết rồi? Bởi vì Lịch Vân Chỉ ba chữ này, tại Lịch Vân Chỉ rời đi về sau một đoạn thời gian rất dài, có nghĩa là lâm vào vô cùng xoắn xuýt cùng vạn phần đau đầu bên trong đi. Đến cùng có ý tứ gì xoắn xuýt? Lịch Vân Chỉ ý tứ rất đơn giản, chính là hắn không hy vọng có nghĩa là chết. Hắn lý trí minh bạch, bản thân cũng không phải là đối với Cọm Nhữ Lạ đến tình yêu ưa thích. Nhưng lại cố này dị thường hoặc là nội tâm cho tới nay hãy nấy mới là cái gì khác tạo thành hắn cảm thấy trừ bỏ thân nhân cho rằng duy nhất để cho hắn có thể có không đồng dạng tâm tình nữ nhân, tại không có nhận rõ ràng chuyện này trước đó, tuyệt đối không thể liền chết như vậy. Cọm Nhữ Lạ cũng cảm thấy Lịch Vân Chỉ có lẽ cũng là bởi vì nghe được nàng sẽ chết, cho nên đơn thuần muốn cứu mình mà thôi. Dù sao đối với những tinh cầu khác hoặc là những người khác mà nói, tử vong là một kiện cực kỳ có thế lo sự tình. Có thế là đối với Cọm Nhữ Lạ mà nói, lại không phải. Bởi vì từ ra đời bắt đầu nàng tử vong liền được cờ trao cho ý nghĩa đặc thù, cái này giá trị xa xa so tử vong càng trọng yếu hơn. Chỉ phải hoàn thành, nàng cam tâm tình nguyện vì tế điện mà dâng ra tất cả. Cho nên dẫn đến đối với tử vong hai chữ này, nàng xem cực kỳ thấu chắc. Nếu như hoàn thành bản thân nhiệm vụ sau đó không tử vong, sẽ là như thế nào nhân sinh nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới. QNZ không có nghĩ qua không vì tế điện, còn có cái gì sống sót giá trị thế nhưng là đột nhiên một ngày này xuất hiện nam nhân nói cho nàng, bởi vì hắn. Hắn trực tiếp mà quyết đoán nói cho nàng, hắn chính là cái này giá trị. Có nghĩa là mặc dù không rõ ràng, thế nhưng là tối thiểu xoắn suýt qua đi liền đem chuyện này quên. Bởi vì cực kỳ lâu. Lịch Vân Chỉ đều chưa từng xuất hiện. Khả năng này chính là một trò đùa. Ta tìm được có thể cho ngươi đi ra phương pháp, ngươi nguyện ý đi ra không? Ngay tại thứ N ngày, có nghĩa là bình phục tâm tình mình về sau, âm thanh nam nhân lại tại tượng đá bên ngoài truyền đến. Có nghĩa là ngẩng đầu nhìn lại, tượng đá bên ngoài hắn, người mặc trường bào màu lam, đứng tại tinh thần vạn tượng bên trong, mặc dù không có khả năng cùng tượng đá cùng nhau so lớn nhỏ, nhưng khi nhìn lại đỉnh thiên lập địa. Giống như bắt đầu thấy hắn đồng dạng, cái này khác phái thật là tốt nhìn. Chờ chút hắn nói cái gì đợi đến đời tiếp theo công chúa điện hạ sinh ra, tượng đá sẽ tự động phá toái, sau đó ta liền có thế đi ra. Mỗi một đời thủ hộ giả đều là như thế này, sau đó các nàng linh hồn không có tượng đá bảo hộ, liền sẽ trong không gian bị hắc động xé nát, không có người có thể cứu. Bởi vì có thể đến không gian bên trong giống như ngươi cường đại người, căn bản không có. Có nghĩa là ý là căn bản không cần tìm phương pháp này, bởi vì chỉ cần tại tượng đá phá toái lập tức, bảo vệ tốt nàng không bị hắc động xé nát, nàng liền có thể còn sống sót. Thế nhưng là Lịch Vân chỉ ý nghĩa lại là, ta nói là hiện tại. Chương 5028, Lịch Vân chi 6. Rất hiện tại đi ra không được, hiện tại đi ra mà nói, tượng đá sẽ pha toái. Có nghĩa là lắc đầu. Lịch Vân chỉ như có điều suy nghĩ, ta biết, tượng đá cờ ơn ở linh hồn tế điện mới có thể duy trì, ta có thể tìm tới đặc thù linh hồn thạch, liền có thể chống đỡ nó cung cầu, dạng này ngươi liền có thể đi ra. Hắn trở về hỏi mụ mụ. Mụ mụ nói linh hồn thạch đi qua luyện chế có thể luyện chế ra có nghĩa là linh hồn thể mô hình bộ dáng, thay thế vào trong tượng đá. Chỉ cần tượng đá pha thoái, linh hồn thể QNZ sẽ cùng theo vỡ vụn, không có chút nào ảnh hưởng. Thế nhưng là có nghĩa là lại là lắc đầu, không được, như vậy thì là lừa gạt, ta có nghĩa là không làm thẹn đối với tượng NZ tờ HN sự tình. Ta sẽ một mực tế điện đến tượng đá sứ mệnh hoàn thành. Nếu là khi đó đi ra chưa bị hắc động xé nát, như vậy có nghĩa là mới sẽ xem xét hảo hảo lựa chọn lần nữa mục tiêu đi sinh hoạt. Có nghĩa là trả lời, cùng Lịch Vân chỉ tưởng tượng không có khác nhau. Là hắn biết nàng sẽ cự tuyệt. Nếu là nàng thực sự là loại kia tư tâm là chủ người, cũng sẽ không sợ chết. Cho nên Lịch Vân chỉ cũng không có đi tìm linh hồn thạch. Mặc dù chờ đợi tiếp theo công chúa sinh ra là một kiện dài đằng đẵng sự tình. Nhưng là đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là mấy cái lịch luyện thôi. Có thể Lịch Vân chỉ nói. Có nghĩa là xứng sở, có thể cái gì ta có thể chờ ngươi. Lịch Vân chỉ nhìn xem có nghĩa là, mặt không biểu tình. Có nghĩa là mặt đỏ lên, chờ ta nam nhân này nói chuyện, luôn luôn bá đạo như vậy sao nàng nhưng không có để cho hắn chờ nàng. À có nghĩa là cũng không biết Lịch Vân chỉ nói tới chờ đợi là có ý gì dù sao từ xưa tới nay chưa từng có ai dạng này nói với nàng qua. Đã ngươi muốn chờ liền chờ ai chỉ bất quá ai cũng không biết đời tiếp theo công chúa điện hạ lù cờ na hó sinh ra rất có thể ta liền sau đó một khắc đi ra, chết rồi, đây là cực kỳ đột nhiên sự tình, ngươi xác định thực phải chờ ta sao có nghĩa là nghi hoặc nhìn xem Lịch Vân chỉ, không biết nam nhân này đến cùng đang suy nghĩ gì nàng cho rằng, hắn sẽ một mực như thế chán ghét nàng. Nghe được nàng lời nói, tinh thần bên ngoài trôi nổi giống như thần đế đồng dạng nam nhân, đôi mắt thâm thúy nhìn xem nàng. Ta lại ở ngươi tượng đá bên ngoài bố trí xuống kết giới, chỉ cần có bất kỳ phản ứng nào, ta đều sẽ biết. Hắn sẽ không để cho nàng chết. Thế là, tiếp xuống tuế nguyệt. Lịch Vân Hề chính là tại các cái vị diện xuyên toa, vẫn không có dừng lại lịch luyện bước chân. Chỉ bất quá mỗi lần xuyên toa đến cái tiếp theo vị diện thời điểm, hắn cũng có đi nhìn một chút cọ nghịu lạ. Bởi vì nàng liền ở vào ngàn vạn vị diện bên trong, chỉ cần hắn tại chuyển lệch vị trí thời điểm. Liền có thể đi qua mối quan hệ. Mặc dù nhưng cái này mối quan hệ so hệ ngân hà còn muốn lớn hơn, nhưng là hắn nhưng như cũ có thể tìm được nàng vị trí chỗ ở ngay từ đầu có nghĩa là cũng không quen Lịch Vân chỉ tồn tại. Dù sao cái này nha mỗi lần tới đến trước mặt nàng, chỉ nói câu nào, vẫn còn chứ mà nàng, ân, tại. Sau đó hắn liền đi. Có nghĩa là cũng không có hỏi cái gì. Thẳng đến về sau, hắn nhiều lời. Sẽ còn nói cho nàng hắn cái tiếp theo mục tiêu điểm. Nàng liền sẽ nói cho hắn biết, chú ý an toàn hai người có qua có lại, vợ ơ y ma lập tức trăm năm thời gian trôi qua. Trước đó có nghĩa là không sợ sinh tử, đến mức ở nơi này trăm năm thời gian, nàng tâm tính đã xảy ra chuyển biến. Giống như ở rộng lớn cô tịch vị diện không gian bên trong, có thể có một người nói chuyện với ngươi, là cực kỳ chân quý sự tình. Thế nhưng là nếu như tử vong, liền không còn có người có thể nói chuyện với nàng. Cũng không nghe thấy một câu kia tra hỏi, có đây không giống như sống sót, rất tốt. Ngươi mỗi một lần đi cái tiếp theo vị diện, đều vừa vặn tiện đường sao có một ngày, có nghĩa là nhịn không được hỏi Lịch Vân Trì. Chương 5029, Lịch Vân Trì 7. Lịch Vân Trì, nàng làm sao sẽ cho rằng tiện đường có truyền tống trận, khoảng cách đều như thế. Kỳ thật khoảng cách đương nhiên rất xa xôi. Chỉ bất quá bởi vì biết rõ nàng nhàm chán, liền quấn nhiều vòng tròn tới chuyên môn bồi nàng thôi. Thế nhưng là hiển hiểu nữ nhân này còn tưởng rằng hắn là nhàn rỗi nhàm chán thuận tiện a, vì sao thực lực ngươi mạnh như vậy còn cần chạy khắp nơi thể nghiệm nhân sinh muôn màu có nghĩa là hiếu kỳ. Lịch Vân chỉ sắc mặt một đen, ân. Nếu như không cần kéo dài lịch luyện, như vậy như thế nào có lý do đi qua nơi này. Lịch Vân chỉ nhìn xem trăm năm đê u chưa từ nở dê thay đổi bộ dáng có nghĩa lạ. Đột nhiên thanh âm trầm giọng nói, các ngươi đời tiếp theo công chúa sinh ra thời gian hẳn là không sai biệt lắm á cộng nghĩa là móc ra tay, đếm, sau đó gật đầu, tựa như là. Lịch Vân chỉ nhìn xem nàng bộ dáng, trầm mặc chốc lát, cái kia ta ngày mai lại đến công hiệu là còn chưa kịp phản ứng, bên ngoài cũng đã không gặp Lịch Vân chỉ thân ảnh. Nam nhân này càng ngày càng không hiểu nổi. Đều nói lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, thế nhưng là vị này thần tử tâm, thực sự là đáy biển hạt cát, 100 năm đều bị nàng nhìn không thấu. Thẳng đến ngày thứ hai thời điểm, có nghĩa là nhìn xem nổi đồng bền giữa không trung phòng ở lúc, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đây là cái gì ngươi sẽ không cần ở lại A pháp khí này tại vị diện bên trong, nếu như gặp phải lỗ đen lời nói mẫu thân của ta chế tác. Lịch Vân chỉ một câu chắn có nghĩa là miệng. Bởi vì có nghĩa là đương nhiên biết rõ Vân Lam cường đại, đặc biệt là cái này trăm năm qua mình đã có khắc sâu hơn biết rồi. Cái kia chính là Lịch Vân chỉ như vậy tùy hứng xuyên Việt vị diện. Cái kia truyền tống trận QNZ là mình thần tượng đại nhân chế tác. Cho nên đối với bản thân thần tượng đại nhân chế tác đồ vật, nàng đều là 100% tín nhiệm chất lượng. Bất quá làm sao thần tượng đại nhân liền loại chuyện này QNZ đáp ứng ngươi có nghĩa là nghi hoặc, pháp khí này, người bình thường cũng sẽ không cố ý chế tạo. Hiển nhiên là chuyên môn dùng để chống cự lỗ đen mới làm. Có nghĩa là làm sao biết, đối với Vân Lam mà nói, nhà mình mảnh gỗ nhi tử trăm năm thời gian đều lấy ra chế tạo cùng một nữ tử làm bạn cùng chờ đợi. Ổn thỏa tương lai con dâu không chạy. Chế tạo pháp khí này lại tính là cái gì đâu, loại chuyện này là loại nào sự tình? Lịch Vân chỉ nghe được có nghĩa là mà nói, tay một trận. Có nghĩa là cũng không có phát giác Lịch Vân chỉ tâm tình, mà là chống đỡ mặt nói. Đương nhiên là loại này nhảm chán sự tình lạp nhảm chán. Lịch Vân chỉ trầm mặc một hồi. Dù sao hắn đã thành thói quen có nghĩa là kinh thường tính để cho hắn cơ tim tắc nghẽn. Ta không muốn xem thủ trăm năm người, bởi vì một ngày nào đó sai lầm đột nhiên chết, cái này tâm huyết đến lúc đó ai bồi ta? Lịch Vân chỉ cười lạnh. Có nghĩa là ngẩn người, ngươi không phải lịch luyện thuận tiện nhìn ta sao, làm sao biến thành chuyên môn nhìn ta? Lịch Vân chỉ, được thuận tiện, nàng nói cái gì chính là cái gì. À, đã như vậy, ngươi liền cho ta hảo hảo. Tiếp xuống ta sẽ một mực đợi ở chỗ này, thẳng đến vị kia người thừa kế mới sinh ra mới thôi. Lịch Vân chỉ lạnh lạnh cười một tiếng. Tế điện là một kiện thật vĩ đại rồi lại tàn nhẫn sự tình. Vân Lam khi nghe chuyện này về sau, liền đã bắt đầu nghiên cứu phương pháp mới. Dù sao là một cái con cháu cả sảnh đường người mà nói, nàng có hứng thú nhất sự tình chính là làm nghiên cứu. Có nghĩa là ngẩn người, sau đó tỏ ra hiểu rõ, a bất quá nàng cái này trăm năm qua. Vẫn như cũ cảm thấy rất nhiều nghi hoặc không hiểu mới. Cái kia, Lịch Vân chỉ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Có nghĩa là nói. Chương 5030, Lịch Vân chỉ 8. Lịch Vân chỉ mi phong nhảy một cái, trực giác dựa theo nữ nhân này tính cách, không phải là cái gì tốt vấn đề. Ngươi nói, ngoài miệng lại dây thỏa hiệp. Dù sao hắn đã thành thói quen. Trăm năm, cu nở dê hiểu nhau không thể hiểu rõ đi nữa. Có nghĩa là nhìn xem Lịch Vân chỉ trăm năm, ngươi làm sao đều không an cư lạc nghiệp quyết định các vị diện không phải là đối với nối dõi tông đường rất coi trọng sao? Muội muội của ngươi hài tử đều sắp thành cưới, ngươi vợ ơ y ma vẫn như cũ một người cô đơn người, nhìn tới ngươi vẫn là rất ưa thích lịch luyện, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị về sau đều như vậy qua sao? Quả nhiên, Lịch Vân chỉ cảm thấy mình liền không nên nghe nữ nhân này tra hỏi. Chẳng lẽ hắn cái này trăm năm qua còn chưa đủ rõ ràng người ta nói ngươi đem ý nghĩ đặt ở cái gì trên người liền lại biến thành như thế nào kết quả? Thế nhưng là hắn cái này trăm năm qua đều đem ý nghĩ đặt ở trên người nàng, hiển nhiên đổ xuống sông xuống biển. Đầu heo đều nên nghĩ đến một chút manh mối, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng, xác thực không đủ rõ ràng. Dù sao đối với Lịch Vân chỉ đến thuyết minh hiển là bởi vì hắn đối với trừ bỏ thân nhân bằng hữu bên ngoài một cái duy nhất nữ nhân dụng tâm như vậy. Có thế là đối với thích cùng tình cảm mà nói, hắn cũng là vẹn vẹn cách đoạn thời gian đến bồi có nghĩa là nói chuyện, còn giả bộ như đi ngang qua tình huống, đồng thời thoạt nhìn chẳng qua là thuận tiện không hy vọng nàng liền chết như vậy, nhiều lắm là liền là bằng hữu quan hệ rồi lại không nhiệt tình như vậy cảm giác. Đặc biệt là vừa rồi Lịch Vân chỉ còn nói thì không muốn để cho trăm năm thời gian uổng phí hết. Có nghĩa là làm sao lại nghĩ đến phương diện kia đi, thế nhưng là Lịch Vân chỉ vốn là cũng là không hiểu phương diện kia người, đây đã là hắn toàn bộ quan tâm, chỉ bất quá lại giấu giếm tại trái tim thôi. Ân làm sao không trả lời có nghĩa là nghi hoặc, mà Lịch Vân chỉ đã sắc mặt đen rời đi tiến nhập trôi nổi phòng nhỏ bên trong đi. uy Lịch Vân Trì ngươi tức giận vì sao tức giận lại câu nào chọc tới ngươi. Mặc dù không biết Lịch Vân Trì trong đầu làm ra vẻ thế nhưng là có miệu lã lại không phải người ngu, tự nhiên có thế nhìn ra hắn tức giận. Lại nói, tương tự như vậy sự tình cũng không phải lần một lần hai. Lịch Vân Trì biểu lộ khó coi, bên tai truyền đến cổ ngữ lạ thanh âm, trầm mặc. Sau đó liền nghe được đầu kia nói nhỏ thanh âm truyền đến thật là một cái mảnh gỗ. Làm hòa thượng a ngươi Lịch Vân Trì cổ ngữ lạ vị diện cũng là có hòa thượng loại sinh vật này, mặc dù là tiểu nhân quốc, có thế là có chút kết cấu cùng thế giới loài người thời cổ cũng kém không nhiều. Chiến tranh lạnh cu nở dê lạnh không nửa ngày. Lịch Vân Trì liền từ pháp khí trong phòng đi ra. Nhìn xem như vậy tượng đá lớn, không nói. Có nghĩa lạ là nằm ở trong tượng đá đi ngủ, đột nhiên, mơ hồ một trận khí lưu chấn động vào tới, để cho nàng đột nhiên mở mắt không tốt lập tức đứng lên nhìn xem bên ngoài Lịch Vân Trì nói đấu chuyển tinh di. Đấu chuyển tinh di là vị diện lỗ đen còn có trôi nổi vật đại quy mô dung chuyển, lúc này tiểu vị diện liền sẽ dễ dàng xuất hiện nguy hiểm, đây cũng là có nghĩa lạ tế điện thủ hộ nguyên nhân. An toàn còn muốn tế điện làm gì đấu chuyển tinh di kéo dài trăm năm sau đó ngủ đồng trăm năm, 100 năm coi là một chu kỳ. Lịch Vân Trì ánh mắt nhìn xem chung quanh quần quần khí lưu, cùng càng ngày càng nhiều lô đen, lập tức đem phòng ở thu vào. Còn không mau rời đi bây giờ đang ở nơi này quá nguy hiểm, ngươi quên đi đi đi đi năm ngươi thiếu chút nữa bị thương còm nhịu là nhìn xem Lịch Vân Trì vờ ơ y ma vẫn như cũ không rời đi bộ dáng lo lắng nói. Lịch Vân Trì lại là hơi nheo mắt. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, ngay sau đó lại lần nữa rơi vào cổ ngữ lạ trên người ngươi nói thụ thương là 20 năm trước. Hiện tại, những cái này phong bạo đã sớm không cách nào làm bị thương hắn. Trước năm 1031, Lịch Vân Trì 9. Quả nhiên, Lịch Vân Trì liền thân hình cũng không động, nhìn xem chung quanh vọt tới mạnh mẽ dòng chảy không gian. Những cái kia khí lưu giống như dã thú hung mãnh, mở ra từng trương huyết buồn đại khẩu hướng về hắn cắn ướt. Trực tiếp phất tay một cỗ bàng bạc linh lực màu trắng trực tiếp đẩy đưa ra ngoài, sau đó chung quanh vòng xoáy màu đen, liền toàn bộ bị to lớn linh lực ngăn cản trùng kích ra bên ngoài, phảng phất hai cô cự đại long gió cuốn chống cự lại. Liền xem như tại trong tượng đá có nghĩa là nhìn xem một màn này, cũng là cảm thấy mạo hiểm vạn phần. Tại không gian vạn vật bên trong, nhân loại lộ ra biết bao nhỏ bé cẩn thận có nghĩa là lo lắng nói. Lịch Vân Trì phảng phất có thế xuyên thấu qua tượng đá nhìn thấy cổ ngữ lạ cái kia lo lắng bộ dáng, đôi mắt có chút thâm thúy mấy phần, đột nhiên cảm thấy tâm tình không tệ. Chỉ bất quá quay đầu nhìn về phía những cái kia khí lưu về sau, thần sắc lập tức trở nên sắc bén. Hư vô chi cảnh nhiều năm như vậy, hắn đã đạt tới vô thượng chi cảnh đỉnh phong, chính là lại cũng không thể đi lên. Bây giờ thực lực, cu nở dê theo là không gian hát động, cũng là không gây thương tổn được hắn. Cho nên. Hắn giơ tay lên, cái kia bàng bạc linh lực lần nữa tăng cường vô số lần, lúc đầu cường đại đến có thể lập tức xé nát vô số mãnh liệt tu sĩ lô đen, lập tức bị Lịch Vân Trì năng lượng trấn an chuyển di. Nghĩ phải chiếm đoạt những cái này lô đen đương nhiên không có khả năng, dù sao bọn chúng tương đương với Thượng Đế. Chỉ có thể chuyển di, nhược hóa những cái này phong bạo. Cho nên bất quá thời gian một chén trà, không gian xung quanh liền yên tĩnh lên. Có nghĩa là nhìn xem lắng lại không gian phong bạo, chấn kinh chừng mắt to nhìn Lịch Vân Trì, thật lợi hại. Nhớ nàng tế điện mới có thể thủ hộ đồ vật, thế nhưng là Lịch Vân Trì dựa vào thực lực liền có thể giải quyết, thực sự là người so người tức chết người. Nhưng là lúc đầu cửu trọng thiên thực lực so với bọn họ vị diện mà nói, cũng không phải là một cấp bậc. Bọn họ thế giới, phần lớn cũng là người bình thường. Tự nhiên hiển đến vô cùng cường đại. Đặc biệt vẫn là Lịch Vân Trì loại này đứng ở đỉnh tiêm người. Nghe được có nghĩa là sùng bái thanh âm, Lịch Vân Trì trong lòng cao hứng, bất quá khuôn mặt nhưng như cũng là mặt không biểu tình. Tiếp xuống thời gian, Lịch Vân Trì liền tại tượng đá bên cạnh ở cũng không biết đời tiếp theo người thừa kế Luca Nao đi ra tự nhiên không thể qua loa chủ quan. Có nghĩa là nhìn xem tượng đá bên ngoài phòng ở, tâm tình phức tạp. Nàng có chút không rõ Lịch Vân Trì ý nghĩ rốt cuộc là như thế nào chỉ bất quá ngược lại là mình đột nhiên có chút mê mang. Nếu như ra ngoài mà nói, mình rốt cuộc làm như thế nào tiếp tục sinh hoạt không có khả năng còn cùng Lịch Vân Trì ngốc cả một đời a hắn cũng nên thành hôn sinh con. Đột nhiên có nghĩa là cảm giác có chút lẻ loi trơ trọi đã tâm tình chua xót cảm giác. Nếu là, có một ngày, cái này bồi bạn bản thân trăm năm người, cũng không còn cách nào làm bạn mình. Như vậy nàng còn cảm giác được bao nhiêu thống khổ a cảm giác là một kiện, bản thân không thể nào tiếp thu được sự tình. Bất quá cuối cùng, có nghĩa là cu nở dê liền nghĩ đi nghĩ lại, sau đó khổ sở ngủ thiếp đi. Chỉ bất quá trong giấc ngộng, nàng đột nhiên nằm mơ thấy bản thân gả cho Lịch Vân Trì. Lại bị giấc ngộng này đánh thức. Hoàn toàn không dám tưởng tượng sự tình. Khi tỉnh dậy, đột nhiên liền thấy bàn tay dán tại tượng đá, sau đó nhắm mắt lại Lịch Vân Trì. Thấy ác ngộng, Lịch Vân Trì từ từ mở ra con mắt đẹp, sau đó nói, gọi hồi lâu đều bất tỉnh, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Sao sao làm sao có thể chỉ cần tượng đá không nát, ta đều là an toàn. Có nghĩa là có chút chột dạ, không dám nhìn tới Lịch Vân Trì tấm kia tinh xảo quá mức khuôn mặt, cảm giác là một loại khinh nhẫn. Có nghĩa là còn không có đặc biệt như vậy cảm xúc thời điểm, Lịch Vân Trì rõ ràng cảm giác được không thích hợp, ngươi thế nào không không chính là khả năng sắp đi ra ngoài, cho nên khẩn trương. Có nghĩa là viết con mắt. Chương 5032, Lịch Vân Trì 10. Phải không, Lịch Vân Trì còn là lần đầu tiên gặp có nghĩa là bộ dáng như thế, vậy ngươi tại đỏ mặt cái gì, có sao? Có nghĩa là xấu hổ, sau đó ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Có thể là nóng rồi a a, Lịch Vân Trì không lưu tình chút nào vạch trần nàng, ngươi nói láo thời điểm, liền bộ dáng này, có cái gì ngại nói, chẳng lẽ vừa rồi tại nghĩ ta? Lịch Vân Trì chỉ bất quá đang nói đùa, thế nhưng là ai biết Cổ Nghiễu Lạ lại phản ứng cực lớn nhảy dựng lên, cái kia mới không có. Lịch Vân Trì nhịn không được hé mắt, a đối lên Lịch Vân Trì sắc bén ánh mắt, Cổ Nghiễu Lạ cảm giác mình không thích hợp nói dối. Kỳ thật chuyện này, nói ra QNZ không có gì tốt chột dạ không phải sao, ta chỉ là đang nghĩ, sau khi rời khỏi đây, ta nên đi nơi nào? Ta chẳng qua là một cái hồn thể, sau khi rời khỏi đây, cũng là một cái hồn thể. Hồn thể nên không thể lưu trên đời này quá lâu á, có nghĩa là cảm khái. Lịch Vân Trì khiêu mi, cứ như vậy có nghĩa là gật đầu, chỉ những thứ này á không những thứ khác. Lịch Vân Trì có chút chờ mong ánh mắt, đột nhiên đen lại. Có nghĩa là rời ánh mắt. Ân hỏi ngươi một vấn đề. Đột nhiên, Lịch Vân Trì nói. Cái gì có nghĩa là ánh mắt lại đối mặt Lịch Vân Trì con mắt. Lịch Vân Trì nhìn xem có nghĩa là, nếu như ngươi sau khi rời khỏi đây, nhường ngươi gả cho ta, ngươi nguyện ý không? 10 điểm trực tiếp. Lịch Vân Trì biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra bất giận. Phảng phất như là đang hỏi, ra ngoài ta mời ngươi ăn bữa cơm đơn giản như vậy. Có nghĩa là quả nhiên là hù dọa, chấn kinh trợn to mắt nhìn Lịch Vân Trì. Ngươi nói cái gì? Ngươi không nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt? Lịch Vân Trì khiêu mi, ngữ khí hơi trầm xuống, hiển nhiên tâm tình tại báo tố biên giới. Không, ta nguyện ý có nghĩa là thốt ra, là bởi vì vừa rồi nàng còn đang nghĩ vấn đề này. Lịch Vân Trì biểu lộ tại nghe được cái này sau khi trả lời lập tức đa âm chuyển tình, môi mỏng như có như không câu lên lại phi tốc cẩn ấp, như thế rất tốt ta. Có thế là các ngươi không phải là không thể tùy tiện cùng người thành hôn sao? Có nghĩa là không hiểu, mặc dù nàng cực kỳ ưa thích thần tượng, nghĩ đến có thế hàng ngày nhìn thấy Vân Lam, liền hài lòng không chịu nổi rồi. Thế nhưng là thành hôn cùng Lịch Vân Trì nghĩ cũng không dám nghĩ. Không là không dám, là không có động tới ý nghĩ thế này. Là không thể tùy tiện, nhưng khi nhìn tại ngươi đáng thương phân thượng, lẻ loi trơ trọi không có cùng. Liền cố hết sức tiếp nhận ngươi đi. Lịch Vân Trì thu tay lại quay người, thế nhưng là thính thai nhưng có chút đỏ. Đào 1 triệu năm hố, hiện tại rốt cục có thể quang minh chính đại nói ra những lời này. Không được to lớn, không được hai chữ từ trong tượng đá truyền đến. Lịch Vân Trì lúc đầu vui vẻ mặt, lập tức đen lại, lý do ta mới không cần ngươi đáng thương, ngươi nghĩ cưới ai liền cưới ai á, dù sao sau khi rời khỏi đây, ta còn có thể tiêu sái sống một đoạn thời gian. Lịch Vân Trì cười lạnh, nhìn tới ngươi là quên đi, không có ta, ngươi có thế làm sao ra ngoài? Thật đáng sợ, nam nhân này bộ dáng. Cái kia, dù sao ta không thể gả cho ngươi. Nhân loại hôn nhân là cờ ơn ở tình yêu mới có thể kết hôn, ta và ngươi giống như cộng hiệu lạ lúc đầu nghĩ nói không có, tuy nhiên lại trông thấy Lịch Vân Trì mặt, càng ngày càng khó coi, lập tức không dám nói. Ta chỉ hỏi ngươi một lần cuối cùng, có nguyện ý hay không gả? Lịch Vân Trì ánh mắt phảng phất có thể trực tiếp xuyên thấu tượng đá. Kỳ thật hắn là phương pháp để cho nàng ưa thích bản thân. Chỉ ít, cái này 100 năm qua, hắn có thể cảm giác được, nàng cũng không bài xích bản thân. Sở dĩ cự tuyệt, chỉ sợ cũng nàng đầu này, đều không rõ ràng là nguyên nhân gì. Trước 5033, Lịch Vân Trì 11. Nghe được Lịch Vân Trì ép hỏi, có nghĩa là cứng đờ, sau đó có chút hoảng hốt. Ta con mắt đều không biết phiết chỗ nào thế, nhưng là Lịch Vân Trì ánh mắt lại mãnh liệt đến cực điểm, để cho nàng không chỗ trốn tránh. Cái kia, như vậy đi, nếu như bây giờ tượng đá phá toái mà nói, ta liền đáp ứng gả cho ngươi, như thế nào? Có Mịu là nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên nghĩ đến cái này sách lược vẹn toàn. Chỉ bất quá, ai biết nàng mới vừa chạy đứng lên, toàn bộ tượng đá liền bắt đầu đột nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó, giang giác, một tiếng kịch liệt tiếng vang. Lịch Vân chỉ cảm ứng đến tượng đá phản ứng, ngay cả hắn đều kinh ngạc nửa phần, sau đó liền nhìn xem Cọ Nữ Lạ, có chút khiêu mi, tốt có thể, ta đáp ứng ngươi. Mà Cọ Nữ Lạ, ánh mắt nhìn mình đỉnh đầu cùng bốn phía tượng đá, không nhịn được nghĩ khóc, muốn hay không trùng hợp như vậy á? Huy không sai, tượng đá phản ứng, đại biểu cho mới người thừa kế ra đời. Cho nên bây giờ tượng đá liền sẽ tự động phá toái. Giang giác, giang giác, giang giác liên tục 3 tiếng kịch liệt tiếng vỡ vụn thanh âm, sau đó toàn bộ tượng đá cũng bắt đầu ở rộng lớn tinh hà bên trong băng cách. Bởi vì không có sức hút trái đất, cho nên toái thạch toàn bộ theo lơ lửng khuyết tán ra. Sau đó đồng thời, trong đá vụn mặt trong suốt hồn thể, cũng liền tại toái thạch bên trong phá khe nở mà sống, sau đó trực tiếp cùng Lịch Vân chỉ đối mặt con mắt. Không cần dựa vào cảm ứng, mà là trực tiếp dạng này mặt đối mặt. Hình ảnh 10 điểm duy mỹ, Lịch Vân chỉ một thân áo bào trắng cứ như vậy hư không mà đứng, tinh hạ như mộng ảo trở thành hắn phụ trợ. Mà đá vụn tản ra thời khắc, Lịch Vân hề cứ như vậy phá khe nở mà ra, nàng toàn thân mang theo mơ hồ huỳnh quang, tại hư không tản ra vô số đá vụn trung tâm, nhìn xem đối diện Lịch Vân chỉ, bọn họ chỉ có 3 bước xa. Lịch có nghĩ lạ lời còn chưa nói ra miệng, đột nhiên, nàng cả cái linh hồn vốn nhờ vì không có tượng đá bảo hộ hoàn toàn bạo lộ ra. Hiểu theo sau vị diện không gian lôi kéo bắt đầu như tê liệt đứng lên nhẹ nhàng rời đi. Nàng thân ảnh sắp trong suốt hóa, QNZ càng ngày càng hướng xa xôi phương hướng lướt tới. Có nghĩa là Lịch Vân chỉ thần sắc khẽ biến, sau đó lập tức hướng về có nghĩa là phương hướng nhảy tới. Chớp mắt liền một cái dùng năng lượng ôm lấy nàng, có nghĩa là sắp tiêu tán hồn thể mới ổn định lại. Dù sao không có thực lực bản thân liền không thể tại vị diện không gian dừng lại. Nơi này phong bạo cường giả cấp cao nhất cũng không có thể tiếp nhận vài phút. Nếu như không phải là bởi vì Lịch Vân chỉ đã đến vô thượng chi cảnh, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Cho nên huống chi chỉ là linh hồn thể có nghĩa là bất quá bị Lịch Vân chỉ ôm lấy bản thân, liền phảng phất bị tượng đá bảo hộ cảm giác, để cho có nghĩa là một lần nữa trở về cảm giác an toàn. Vừa rồi lôi kéo cảm giác, để cho nàng đến nay đều cảm thấy sợ hãi. Nguyên lai. Like. Tế điện sau bị người quên lãng tại không gian biến mất một khắc này, chân thực so giống đợi tại trong tượng đá bình tĩnh. Cũng sẽ sợ hãi, QNZ xe sơ một khắc này QNZ rất thống khổ. Chỉ bất quá khác biệt là, hiện tại nàng, có người bảo hộ. Bình tĩnh lại về sau, Cọ Nữ Lạ mới ngẩng đầu, nhìn xem đối diện Lịch Vân Chỉ, hai ánh mắt đối mặt, Cọ Nữ Lạ vòng tay tại Lịch Vân Chỉ trên cổ, mà tay hắn QNZ đặt ở nàng trên lưng. Hai người rất gần không có chút nào khe hở, để cho Cọ Nữ Lạ có chút mặt tường đỏ nhìn xem Lịch Vân Chỉ, sau đó thanh âm yếu ớt nói nhỏ, tạ ơn. Nhìn xem nàng không có ý tứ bộ dáng, ai biết Lịch Vân Chỉ lại câu môi cười một tiếng, giữa phu thê, không cần phải nói tạ ơn a. Cọ Nữ Lạ có chút mộng ở, còn chưa kịp phản ứng, cái gì ngươi muốn lật lọng? Lịch Vân Chỉ khiêu mi, sắc mặt có chút không vui. Cọ Nữ Lạ phản xạ có điều kiện, không không có, chỉ là không có chỉ là. Ai biết, đột nhiên Lịch Vân Chỉ trực tiếp cắt dứt nàng, đồng thời đột nhiên cúi đầu xuống, thanh âm hơi câm xích lại gần nàng bên môi nói, thực hiện ước định A. Chương 5034, toàn văn cuối cùng. Lịch Vân Chỉ đem Cọ Nữ Lạ mang về. Mặc dù là lần thứ hai gặp nhau, thế nhưng là Vân Lam Lịch tiện tức đám người đã vô cùng quen thuộc Cọ Nữ Lạ. Đơn giản là đối với cái này cái sắp là con dâu, tại nhà mình nhi tử biến mất 100 năm thời gian bên trong. Liền biết rồi tồn tại. Cọ Nữ Lạ mặc dù cũng là lần thứ hai đến thần điện, thế nhưng là hiển nhiên không có lần thứ nhất như thế hùng hồn, không tim không phổi. Ngược lại là toàn bộ hành trình đỏ mặt cùng cái mông con khỉ tựa như. Vẫn là Vân Lam chủ động lôi kéo tay nàng, cho đi nàng dũng khí, mới để cho Cọ Nữ Lạ lập tức một lần nữa quen thuộc trở về. Nha, vạn năm thiết thụ rốt cục cũng phải nở hoa rồi. Lịch Vân Hề nghe được nhà mình ca ca lần thứ nhất mang nữ nhân về nhà. QNZ chớp mắt liền lôi kéo Nam Yến Tuyết đến xem náo nhiệt. Lịch Vân Chỉ nhưng lại đối mặt toàn bộ thần điện các vị thúc thúc A Di còn có tiểu đồng bọn quan sát, không có chút nào không có ý tứ. Ngược lại tỉnh táo ánh mắt liếc nhìn đám người, đồng thời đem Cọ Nữ Lạ kéo đến phía sau mình nói, tất cả giải tán đi, các ngươi dạng này sẽ hù đến nàng, chờ hôn lễ thời điểm sẽ mời các vị. Dứt lời, liền dẫn Cổng Hữu Lạ rời đi trong bát quái. Ngải Liên Cửu đám người hơi giật mình cũng là nhịn không được cảm thán, không nghĩ tới Vân Chỉ QNZ sẽ biết hộ tức phụ, bất quá các nàng cũng không phải loại kia làm người ta ghét tam cô lục bà, tự nhiên biết rõ phân tức tỏ ra là đã hiểu. Thần điện lần nữa đại hỉ. Cổng Hữu Lạ chân thân lại Vân Lam cái này chuẩn mẹ chồng gen đúc thành công. Vân Lam dựa theo Cổng Hữu Lạ lúc đầu bộ dáng, càng thêm giúp nàng tình điều tế chắc thêm vài phần, để cho nàng chân thân bộ dáng đẹp kinh người. Đặc biệt là hôn lễ một ngày này, một thân hồng trang, xem như thần tử phi, thân phận tôn quý dẫn phát toàn bộ cửu trọng thiên nữ tử ghen ghét. Nhưng khi nàng lộ ra dung nhan về sau, không có người nào không phục. Đêm tân hôn, Cổng Hữu Lạ ngồi ở bên cạnh hỉ giường, khẩn trương mười ngón đan sen. Nàng có chút đầu óc mê muội, cảm giác mình làm sao không hiểu thấu liền đem mình gả. Thẳng đến cái kia một thân hỉ phục nam nhân để lộ nàng ngũ quan lập tức, nàng đột nhiên có chút hiểu rồi. Cái kia chính là, nàng nguyện ý cùng trước mặt nam nhân, tư thủ cả đời Lịch Vân Chỉ nhìn xem gục đầu xuống, có chút thẹn thùng Cổng Hữu Lạ, sau đó thon dài thân hình hơi xoay người, hẹp dài ánh mắt thâm thúy vô cùng, có điểm điểm tinh quang, thanh âm mang theo có chút khàn khàn, sau đó nói, hối hận không nhìn xem thân sĩ vươn tay mình Lịch Vân Chỉ. Cổng Hữu Lạ ngẩng đầu, liền đối mặt yêu nghiệt kia khuôn mặt, tâm phanh phanh nhảy, lập tức gục đầu xuống sau đó đem tay đặt ở Lịch Vân Chỉ trên tay, đỏ mặt. Thanh âm yếu ớt, không biết. Nhìn xem nàng nhanh chóng phản ứng, Lịch Vân Chỉ nắm được nàng mềm mại không xương tay, sau đó cười khẽ, hối hận, cũng vô ích. Kéo nàng, một cái ôm vào trong ngực. Sau đó cúi đầu, thật sâu hôn đi. Cổng Hữu Lạ đỏ mặt tích thủy, tuy nhiên lại tại nam nhân ôn nhu dưới, dần dần châm luân. Là, có đôi khi đại não mơ mơ hồ hồ, nhưng là thân thể cũng rất thành thật ta chính là, nàng muốn hắn. Đêm còn dài đằng đẵng mà một bên khác, nhìn xem cái này đầy trời pháo hoa Vân Lam thì là ngồi ở bên cửa sổ sau đó có chút câu môi cười nói, ta cuối cùng một chuyện tâm sự cu nở dê rốt cục viên mãn. Bên cạnh Lịch Tiễn tức chậm rãi tới gần Vân Lam, ôm bả vai nàng sau đó đem nàng tựa vào ngực mình, tinh xảo dung nhan hoàn mỹ là ngàn vạn năm không thay đổi cương triều cùng ôn nhu, ân, tiếp đó, chính là thuộc tại chúng ta thời gian. Vân Lam ngẩng đầu. Nhìn xem Lịch Điện tức nhịn không được cười chế nhạo, trước kia chúng ta qua không phải thế giới hai người sao? Lịch Điện tức lại khiêu mi, gần sát nhà mình tức phụ, thanh âm trầm thấp, không, hiện tại bắt đầu mới là toàn văn cuối cùng hạt giống có lời nói, quân hỏa đại kết cục kéo cảm ơn mọi người cho tới nay ủng hộ, cảm giác mình đều có chút không muốn, anh, thế nhưng là hạt giống một mực đều ở, chỉ cần các ngươi không rời, ta liền không bỏ, về sau sẽ cố gắng viết ra. Đặc sắc cố sự hiện ra cho mọi người. Còn có sách mới Ma Thần Cuồng Hậu tại vẫn đang còn tiếp, chuyển giá bước chân A các bảo bối sau đó liên quan tới hoàn tất, ta cũng làm hoạt động A hoạt động 1, chỗ bình lù nở trùy hệ nở xây lâu đoạt thư tệ hoạt động. Hoạt động 2, thêm hoa manh hạt giống 2 quần, 5621878. Đoạt hồng bao phương thức đến thu hoạch được, trước tam đẳng tưởng có thế có được hoàn tất xung quanh quân hỏa trang bịa gối ôm, thủy tinh bản phần thưởng, phiếu tên sách chờ đưa tặng.